Cửu Nhi tới. Thái hậu mỏi mệt trên mặt xả ra vẻ tươi cười, thái y Lìa đang ở bên trong cấp hoàng thượng trị liệu, Cửu Nhi mau vào đi xem đi. Dương Mộng Trần nhún người hành lễ, tôn tức tuân chỉ. Lục La Lưu lại hầu hạ hoàng tổ mẫu, mang theo Hải Đường cùng Tôn Truyện Mẫu đi vào nội thất. Hoàng hậu ngồi ở mép giường, thái y Lìa viện sở hữu thái y Lìa đều ở, mỗi người mặt mang trầm trọng sầu lo chi sắc, còn không ngừng lắc đầu thở dài. Đống nhiên nhìn đến Dương Mộng Trần tiến đến, các thái y Lìa đều bị ánh mắt sáng lên. Dương Mộng Trần không nói hai lời trực tiếp đi qua đi cấp hoàng thượng bắt mạch, một lát nhìn mắt hàm kỳ ký hoàng hậu. Hoàng hậu toại cùng Dương Mộng Trần đi vào bên ngoài. Cửu Nhi như thế nào? Thái hậu gấp không chờ nổi hỏi. Dương Mộng Trần khuôn mặt ngưng trọng trầm giọng nói, hồi hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu, phụ hoàng sở trùng chi độc mãi 5 loại kịch độc hỗn hợp kỳ độc, hơn nữa mỗi loại độc đều là thất truyền đã lâu, ta chỉ có thể nói làm hết sức, chỉ là kết quả rất khó đoán trước. Lại là 5 loại thất truyền đã lâu hỗn hợp kịch độc. Thái hậu cùng hoàng hậu sắc mặt tái nhợt, còn không có nói cái gì. Một cái cung trang mỹ nhân đột nhiên đi vào tới, thanh âm sắc nhọn mà cao kêu, thần vương nơi nào tới 5 loại kỳ độc. Nguyên là Đoan vương mẫu phi Đức Tần. Nghe nói Thái hậu cấp triệu Dương Ngộng Trần tiến cung, Đức Tần cố ý chạy tới nhìn xem Dương Ngộng Trần chẩn bệnh kết quả, không nghĩ tới Dương Ngộng Trần cư nhiên có thể nhìn ra độc dược là 5 loại hỗn hợp, còn nói ra là thất truyền đã lâu, trong lòng trột dạ, vì thế dính dáng đến thần vương nói chưa kinh đại não liền buột miệng thốt ra, nàng rất rõ ràng. Là phụ thân trong lúc vô ý được đến kia 5 chương thất truyền đã lâu độc dược phương thuốc cổ truyền, sau đó làm chế độc cao thủ nghiên cứu, chế tạo mà thành. Thái hậu cùng hoàng hậu không vui mà nhíu nhíu mày. Nhàn nhạt quét Đức Tần liếc mắt một cái, Dương Ngộng Trần cùng Thái hậu cùng hoàng hậu nói một tiếng, phục lại xoay người đi vào nội thất. Kia bình tĩnh liếc mắt một cái, lại làm Đức Tần nhịn không được cả người phát run, phảng phất hết thể đều ở thần vương phi trong khống chế, chính là sao có thể đâu. Kỳ thật Đức Tần trong lòng có chút oán hận Hoàng Nhi cùng phụ thân, tuy nói Thái Hậu đột nhiên nảy lòng tham đi Hoàng Giác Chùa cầu phúc, Hoàng Nhi vợ chồng cùng Trịnh ra 3 cái ưu tú hậu bối đều ở đi theo chi liệt, Hoàng Nhi bọn họ không nghĩ đi tìm cái lấy cớ lưu lại tức là, cố tình lựa chọn lúc này khởi sự, thực rõ ràng quá mức hấp tấp. Càng làm cho nàng bất mãn chính là, thẳng đến Hoàng Nhi cùng phụ thân khống chế toàn bộ Hoàng Cung mới nói cho nàng, đánh nàng một cái trở tay không kịp. Không nghĩ tới. Võ quốc công một là cho rằng cơ hội này ngàn năm một thở, nhị là khác thân vương, Tây Lương nhị hoàng tử cùng cái kia kẻ thần bí luôn mãi thúc giục hắn. Kỳ thật tam phương hiếp bức cũng không đáng sợ, chủ yếu là hắn đã sớm chờ không kịp, chỉ cần hắn khống chế được kinh thành, đến lúc đó khác thân vương, Tây Lương nhị hoàng tử cùng cái kia kẻ thần bí không những bất đắc dĩ, còn muốn theo hắn cầu hắn, nếu không đừng trách hắn trở mặt vô tình, hơn nữa. Mà cùng tam phương quan hệ chỉ có bọn họ phụ tử 3 người biết được, ngay cả Đoan Vương cùng Đức Tần cũng hoàn toàn không biết gì cả, càng đừng nói Trịnh ra những người khác, bởi vậy hắn mới mượn dùng tam phương thế lực cổ động Đoan Vương khởi sự, chờ hết thể trở thành kết cục đã định, phương nói cho Đức Tần, hiện giờ tên đã trên dây, Đoan Vương cùng Đức Tần chỉ có thể đi theo hắn toàn lực một bác. Đức Tần đang muốn nói chuyện, cung thân vương cùng Ninh thân vương bước đi tiến vào, Ninh thân vương vội vàng hỏi, mẫu hậu, hoàng tẩu. Hoàng thượng thế nào? Cửu Nhi đang ở bên trong cứu trị hoàng thượng, kết quả vô pháp đoán trước. Thái hậu đau kịch liệt trả lời. Hoàng hậu vẻ mặt bi thương cùng lo lắng, ửng đỏ trong ánh mắt bịt kín một tầng hơi nước, lại cắn răng cố nén không rơi xuống nước mắt tới. Ninh thân vương nghe vậy sắc mặt ngưng trọng mà sầu lo, bước nhanh đi vào nội thất. Mà cung thân vương liếc liếc mắt một cái Đoan vương cùng võ quốc công, thâm thủy ánh mắt lộ ra lăng liệt, thanh âm mãn hàm uy nghiêm, hoàng cung trọng địa. Ai chuẩn các ngươi huệ binh khí đi vào? Ai chuẩn các ngươi khống chế cung đình? Thái hậu cùng hoàng hậu dùng mình, phía trước các nàng còn không dám kết luận là vị nào hoàng tử cấp hoàng thượng hạ độc, chính là hiện tại. Đương nhìn đến cung thân vương cùng Ninh thân vương đột nhiên xuất hiện khi, Đoan vương, đặc biệt là võ quốc công thần sắc đột biến. Bọn họ không phải thiết kế đem này hai người điều khỏi kinh thành sao? Lại như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Còn có kia tam phương người cùng võ quốc công hứa hẹn quá, chỉ cần cung thân vương cùng Ninh thân vương rời đi kinh thành, tam phương nhân mã liền có năng lực tru sát hai người, tuyệt không sẽ làm hai người có cơ hội phản kinh, tam phương nhân mã ám sát thất bại. Vẫn là hai người phát hiện không đối đuổi trở về. Cung thân vương ngày thường liền ít khi nói cười, một khi mặt trầm xuống tới, cả người tự nhiên mà vậy phát ra ra sắc bén khí thế, cũng cùng với nhiều năm chiến trường rèn luyện nhiễm liền thị huyết sắc khí. trừ bỏ Long Huyền Mặc, hoàng thất hậu bối liền không có một cái không e ngại cung thân vương. Nghe thấy cung thân vương chất vấn, lại vừa thấy đến hắn hát trầm như mực bộ dáng, Đoan Vương bản năng trong lòng sợ hãi, căn bản không dám đối mặt cung thân vương. Đông nhiên cảm giác được Võ Quốc Công kéo kéo ống tay áo của hắn, Đoan Vương chịu đựng trong lòng kinh hoàng bất an, trên mặt ra vẻ chấn định cùng trung nghĩa nói, thần vương độc hại phụ hoàng, bổn vương vì bảo đảm phụ hoàng an nguy, không cho thần vương âm mưu thực hiện được, lúc này mới điều binh vào cung, thỉnh hoàng bá phụ thông cảm bổn vương hiếu tâm cùng khổ tâm. Đoan Vương quả thực hiếu tâm đáng khen, dụng tâm lương khổ. Cung thân vương nghiêm trang nói xong nói mát, lại không xem Đoan Vương liếc mắt một cái, đảo mắt nhìn về phía Thái Hậu trầm giọng nói, mẫu hậu, hoàng gia sự tình lý phải là giao cho hoàng tộc trưởng cùng tộc lao nhóm, hoặc là nội vụ phủ phán định, hiện tại Đoan Vương cùng Võ Quốc Công nói là ai hạ độc chính là ai hạ độc, khi nào đổi thành Đoan Vương cùng Võ Quốc Công phủ quyết đoán đâu. Nhi thần như thế nào không biết. Cung thân vương Võ Quốc Công mặt ra trướng đến hồng trung phát tím, không nghĩ tới cung thân vương thế nhưng như thế không cho hắn mặt mũi, chỉ là hoàng gia sự xác thật không tới phiên hắn cái này ngoại thần nhúng tay, hắn cho dù xấu hổ buồn bực, cũng không nhưng phản bác. Kinh cung thân vương nhắc nhở, Thái Hậu liền nói ngay, người tới, thỉnh hoàng tộc trưởng cùng tộc lao nhóm tức khắc tiến cung. Võ Quốc Công phất phất tay, từ Ninh cung đại môn lập tức đóng cửa, chậm rãi đứng lên đi đến sắc mặt đột biến Thái Hậu phía trước vài bước xa địa phương, Võ Quốc Công hành lễ, Thái Hậu nương nương, hoàng thượng hôn mê bất tỉnh, Đoan Vương cẩn thận, đã nghiêm lệnh bất luận kẻ nào cấm xuất nhập hoàng cung, Thái Hậu nương nương yên tâm, có Đoan Vương cùng lao thân ở, hoàng thượng nhất định an toàn vô ngu. Thái Hậu cùng hoàng hậu khí giận đan chéo, Đoan Vương cùng Võ Quốc Công đây là muốn tạo phản. Mà cung thân vương mặt vô biểu tình, ánh mắt sâu thẳm như hải, làm người nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Dơ dơ lên mi, Võ Quốc Công đi đến cửa cung, mở ra cửa cung, bậc lửa một chi đạn tín hiệu hướng lên trời châm ngòi. Ngươi! Các ngươi Thái Hậu căm tức nhìn Đoan Vương. Dù sao đã xé mở tầng này mặt nạ, Đoan Vương liền không hề có điều cố kỵ, hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu nếu mệt mỏi, về sau liền tại hậu cung bảo dưỡng tuổi thọ, bổn vương sẽ làm người cái kia hầu hạ hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu. Ngươi tới! Đỡ hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu đi Phượng Tê cùng nghỉ ngơi. Bổn vương đảo muốn nhìn ai dám động mẫu hậu cùng hoàng đệ tức. Cung thân vương đi nhanh che ở hai người trước mặt, sâu thẳm đôi mắt lạnh lùng đảo qua. Những cái đó phụng Đoan Vương chi mệnh tưởng tiến lên đỡ đi Thái Hậu cùng hoàng hậu cùng nữ các ma ma, tức khắc sợ tới mức thình thịch quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, cả người không được run rẩy. Hoàng bá phụ, đừng tưởng rằng phụ hoàng coi trọng ngươi, ngươi liền dám làm sằng làm bậy. Rõ ràng nhìn đến cung thân vương trong mắt không chút nào che giấu khinh bỉ, Đoan Vương thẹn quá thành giận, các ngươi còn thất thần làm cái gì? Còn không chạy nhanh đỡ hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu đi ra ngoài. Đáng tiếc những cái đó cung nữ ma ma cúi đầu, không ai nghe theo Đoan Vương mệnh lệnh. Đức Tần đang muốn há mồm, Thái Hậu lạnh lùng nhìn nàng một cái, ngươi tốt nhất ngoan ngoan câm miệng, có nói cái gì chờ hoàng thượng tỉnh lại lại nói. Đoan Vương đám người lòng nóng như lửa đốt, chờ hoàng thượng tỉnh lại. Bọn họ liền sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, đáng tiếc bọn họ căn bản không phải cung thân vương cùng cái kêu kêu lục la nha hoàn đối thủ, nghe nói thần vương phi bên người nha hoàn mỗi người thiện độc, đặc biệt kia chỉ lang cùng mãng xà còn đôi mắt sâu kín mà nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn họ tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, hai cái biểu ca, nhi tử, đến tuột cùng sao lại thế này, như thế nào hiện tại còn không có chạy tới. Cùng lúc đó, thần vương ý đồ mưu triều xoán vị mà độc hại hoàng thượng, hiện giờ đã bị Đoan Vương giam cầm, tin tức truyền đến ồn ào huyên náo. Mọi người đều bị ồ lên. Đông sở tuyệt đại bộ phận người lại kiên quyết không tin, sôi nổi dũng hướng hoàng cung, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng vì thần vương kêu oan. Thần vương là đông sở bảo hộ thần, thần vương phi lại mới vừa vì đông sở thắng được vô thượng vinh quang, chính yếu chính là hoàng thượng vẫn luôn sủng ái cùng coi trọng thần vương. Thử hỏi thần vương như thế nào sẽ đột nhiên độc hại hoàng thượng, mưu triều xoán vị. Này căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Tây Lương sứ giả dịch quán. Tề Thu Hinh nghe nói tin tức lập tức cầm trường kiếm lao ra cửa phòng, đả đảo ngoài cửa Tề Tông Hạo phái tới trông coi nàng thị vệ, đấu đá lung tung mà lao ra dịch quán, muốn đi giam cầm Long Huyền Mặc địa phương cứu Long Huyền Mặc. Đáng tiếc toàn bộ dịch quán đã bị đông sở quân đội vây đến chật như nêm cối. Đối mặt luôn mồm muốn đi cứu thần vương Tề Thu Hinh, dẫn đầu Khâu Trụ Quân trong mắt hiện lên một tia khinh bỉ cùng trào phúng. Thần vương cùng thần vương phi là trời đất tạo nên một đôi giai ngẫu, này Tây Lương công chúa lại trăm phương nghìn kế chen chân trong đó, quả thực là không biết liêm sỉ. Nhìn đến Tề Tông Hạo vội vã tiến đến, Khâu Trụ Quân sửa sang lại trang đi lên trước, nhị hoàng tử, kinh thành trung lẫn vào mật thám nhân cơ hội gây sóng gió, mặt tướng chờ phụng Thái Hậu nương nương ý chỉ tiến đến bảo hộ quý quốc sứ giả an toàn, tình thế không có bình ổn phía trước, còn thỉnh nhị hoàng tử cùng Thu Hinh công chúa, cùng với quý quốc sứ giả đừng rời khỏi dịch quán, nếu không ra chuyện gì, khó tránh khỏi khiến cho hai nước băng giao. Bổn hoàng tử sẽ tự ước thúc tệ quốc người, làm phiền quý quốc Thái Hậu nương nương lo lắng, tướng quân xin cứ tự nhiên. Tề Tông Hạo mặt mang cảm kích chi ý. Tề Thu Hinh lớn tiếng reo lên, hoàng huynh, thần vương bị Đoan Vương giam cầm, ta muốn đi cứu thần vương. Câm mồm. Người tới, đỡ công chúa trở về phòng nghỉ ngơi. Tề Tông Hạo lạnh giọng phân phó các cung nữ mạnh mẽ mang đi Tề Thu Hinh, sau đó xin lỗi đối Khâu Trụ Quân nói, hoàng muội bị bệnh vài thiên, có chút bệnh hồ đồ, còn thỉnh tướng quân thứ lỗi. Khâu Trụ Quân lắc đầu tỏ vẻ lý giải, cùng Tề Tông Hạo nói một tiếng. Liền ngược lại mệnh lệnh mặt sau các quân sĩ đánh lên tinh thần tới, thiết không thể làm kẻ xấu thương cập Tây Lương khách quý. Phân phó tùy tùng đóng cửa đại môn, Tề Tông Hạo trầm khuôn mặt đi nhanh hướng phòng đi đến, trong ánh mắt mây đen dày đặc, cả người tràn ngập âm trầm hung ác chi khí. Hảo ngươi cái Đông Sở, cũng dám giam lỏng hắn, quả thực khinh người quá đáng. Còn có Đoan Vương cùng Võ Quốc Công kia hai cái ngu xuẩn, hắn đem tinh nhuệ nhất thế lực mượn cho bọn hắn. Bọn họ cư nhiên chỉ khống chế trụ Đông Sở Hoàng Cung, chẳng những không có khống chế Đông Sở quân đội, còn không có đem Cung Thân Vương cùng Ninh Thân Vương điều khai, thật là hai cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều thùng cơm. Đặc biệt lúc trước Võ Quốc Công đáp ứng đem Thần Vương Phi giao cho hắn, kết quả Thần Vương Phi lại vào Hoàng Cung, như thế hắn còn như thế nào nhân cơ hội đem Thần Vương Phi cấp giấu đi, đến lúc đó mang về Tây Lương, do đó chiếm làm của riêng. Hiện tại Đông Sở quân đội đem dịch quán vây đến mật không thông gió, liền chỉ rồi bỏ đều phi không ra đi, hắn cũng liền không thể kịp thời được đến bên ngoài nửa điểm tin tức, lại như thế nào có thể bày mưu lập kế, đem mệnh lệnh truyền ra đi, đạt tới làm Đông Sở nội loạn mục đích. Bản công chúa muốn đi cứu thần vương, các ngươi mau bung ra bản công chúa, nếu không bản công chúa liền giết các ngươi. Nghe được Tề Thu Hinh điên cuồng cao vút thét chói tai, Tề Tông Hạo sắc mặt tâm trầm. Trong mắt xẹt qua một tia căm ghét cùng phiền chán, ngay sau đó mệnh tâm phúc thị vệ đi cấp Tề Thu Hinh hạ dược, đỡ phải Tề Thu Hinh lại càng quái, mất mặt xấu hổ, mà hắn tắc làm người gọi tới tâm phúc nhóm. Nam Bình sứ giả dịch quán. Tin tức truyền đến, Nhã Xương công chúa thực lo lắng Dương Ngọc Trần, bất quá nghe xong Hạ Hầu Mộc Dương khuyên bảo, lại thấy Đông Sở quân đội binh vây dịch quán, liền an tĩnh đại ở trong phòng, cầu nguyện Dương Ngọc Trần bình an không có việc gì. Vì thanh trừ thai hoàng ẩm, Đông Sở hoàng đế cùng thần vương không tiếc lấy thân nhập cục, này phân quyết đoán, thiên hạ mấy người có thể cập. Hạ Hầu Mộc đứng ở bên cửa sổ, nhìn xa hoàng cung phương hướng, biểu tình cao thâm khó đoán chung, lộ ra thật sâu kính nể. Mấy cái tâm phúc nghe xong này một câu tựa dò hỏi tựa nỉ non nói, không cấm thần sắc khác nhau, trong đó một cái tâm phúc thấp giọng hỏi, tam hoàng tử ý tứ là Đông Sở hoàng đế cùng thần vương là cố ý thiết cái này cục. Chờ xem. Không ra hôm nay, chuyện này liền sẽ rơi xuống màn tre. Hạ Hầu Mộc Dương đạm đạm cười, tươi cười có vẻ chắc chắn lại ý vị thâm trường. Bắc Việt sứ giả dịch quán. Ô Chính Liệt suy đoán cùng Hạ Hầu Mộc Dương nhất trí, bởi vậy nghiêm túc cảnh cáo bổn quốc người an phận thủ thường, không được cùng dịch quán ngoại Đông Sở quân đội phát sinh xung đột. Dương gia. Mạnh Cảnh Kỳ chờ nghe nói tin tức, lập tức mang theo đi theo thị vệ tới rồi Dương gia. Đức Thân Vương cùng Mạnh Cảnh Kỳ huynh đệ hiệp trợ Dương Thành Dung, Dương Thành Tuyên cùng Dương Thành Hoành dẫn dắt thị vệ bảo hộ người nhà, tinh vệ nhóm tắc gần nấp chỗ tối. Mà nữ quyến, Khang Vương Phi cùng bọn nhỏ đãi tại nội viện, đều thực lo lắng Long Huyền Mặc cùng Dương Ngọc Trần, không được cầu nguyện hai người gặp dự hóa lành. Long Huyền Mặc đã sớm phân phó Long Diệt Hiên tự mình dẫn quân đội tới Dương gia, phòng bị nào đó người nhân cơ hội thương tổn Dương gia người. Đương nhiên mấy hộ thân cận nhân gia cũng làm chu đáo chặt chẽ an bài. Quả nhiên không ra Long Huyền Mặc sở liệu, trước sau tới vài bát người vọng tưởng công tiến Dương gia, bất quá đều bị thị vệ cùng tinh vệ, còn có quân đội toàn bộ chu sát với tòa nhà bốn phía bên ngoài, không có một người lướt qua phòng thủ tuyến tiến vào Dương gia. Khác Thân Vương phủ thư phòng. Biết được Đoan Vương cùng Võ Quốc Công câu nệ thần vương, khống chế hoàng cung, Khác Thân Vương thế tử vội vàng nói, phụ vương. Chúng ta đến chạy nhanh tiến cung, nếu không khiến cho Đoan Vương cùng Võ Quốc Công chiếm hết tiện nghi, dùng võ quốc công xảo trá tâm cơ, một khi được việc, nói không chừng còn sẽ trái lại đối phó chúng ta. Ngươi nói rất có đạo lý, chúng ta này liền mang binh tiến cung, đừng quên lấy thanh quân sườn, Chu Gian Định vì danh. Này hành thích vua mưu nghịch tội danh, tổng phải có người tới gánh vác. Khác thân vương cáo giả xảo quyệt nói, mặt khác không tiếc hết thể diệt trừ thần vương, bổn vương nhưng không nghĩ lưu lại cường đại nhất hậu hoạn. Phụ vương thánh minh. Khác thân vương thế tử vẻ mặt cười gian. Lúc này, vương phủ quản gia sắc mặt trắng bệnh, té ngã lộn nhào chạy tới, vương gia. Không hảo. Gia đại sự. Ngươi cũng là vương phủ lão nhân, này hoang mang rối loạn còn thể thống gì. Khác thân vương thế tử lạnh giọng quát lớn. Vương gia, gia đại sự. Quản gia vô tâm bận tâm khác thân vương thế tử giận mắng, nhìn khác thân vương vội vàng nói, vương gia, không biết sao lại thế này, người trong phủ tất cả đều trúng độc bỏ mình. Hiện giờ, chỉ có vương gia cùng thế tử lời còn chưa dứt, đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, khoe miệng tràn ra màu đen vết máu, nghiễm nhiên độc phát thân vong. Khác thân vương phụ tử tức khắc hai mắt biến thành màu đen, chỉ cảm thấy từng người bụng đau nhức như dảo, song song nhịn không được phun ra một ngụm máu đen. Lúc này mới kinh giác bọn họ đồng dạng trúng độc, chỉ là hai người từ nhỏ tập võ, đến lúc này mới vừa rồi phát tác. Càng làm cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng chính là, vì nhất cử mưu đến nghiệp lớn, bọn họ đem sở hữu con cháu đều bí mật triệu tập trở về, hiện tại bọn họ này một chi huyết mạch tương đương là đoạn tử tuyệt tôn. Hai cha con chạy nhanh ăn vào tùy thân mang theo giải độc hoàn, đáng tiếc trong cơ thể độc tính quá mức bá đạo, giải độc hoàn căn bản không có khởi đến chút nào tác dụng. Hai người rất rõ ràng mà cảm giác được chính mình sinh mệnh chính một chút trôi đi. Đến tột cùng là người nào thế nhưng như thế nào ngon độc? Lại là như thế nào ở đề phòng nghiêm ngặt trong vương phủ hạ độc? Lại là khi nào hạ độc? Thật tốt chơi, thật tốt chơi. Đang ở hai cha con đoán giận đan chéo, nghĩ trăm lần cũng không ra hết sức, ngoài phòng đỗng nhiên truyền đến một đạo ngây thơ thanh âm, hai cha con chịu đựng trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, gian nan đi ra ngoài. Chỉ thấy mấy cái tâm phúc người hầu ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất, trong miệng tràn ra máu đen, đã độc phát thân vong, mà tử khí trầm trầm trong viện, khoác lụa hồng mang lục mặt rồng nhu đang dùng chân đá mấy cái người hầu, thấy mấy người không nhúc nhích, thực mau cao hứng mà kêu thật tốt chơi, tay trái rõ ràng cầm một cái tinh xảo tiểu bình sứ. Khác thân vương thế tử vội vàng mà lảo đảo đi qua đi, một phen đoạt quá mặt rồng nhu trong tay tiểu bình sứ, mở ra nghe nghe, sắc mặt trở nên dữ tợn bạo nộ. Nhu Nhi, ngươi từ đâu tới đây cái này cái chai? Tổ phụ, cha nhìn đến khắc thân vương phụ tử hắc trầm hung ác nham hiểm biểu tình, mặt rồng Nhu sợ tới mức trốn đến bên cạnh cây xanh sau, phảng phất chấn kinh mai con sợ hãi mà nhìn lén hai cha con. Mặc dù là chết, hai cha con cũng muốn chết cái minh bạch, bất quá Nhu Nhi đã trở nên ngu dại, như vậy dò hỏi Nhu Nhi khẳng định sợ tới mức không dám nói, vì thế khắc thân vương thế tử liễm đi trên mặt thần sắc, an nói nhỏ nhẹ hỏi. Nhu Nhi, nói cho cha, ngươi từ đâu tới đây cái này cái chai? Nhìn nhìn khác thân vương, lại nhìn nhìn khác thân vương thế tử, mặt rồng Nhu do dự hồi lâu mới khiếp thanh trả lời nói, hôm trước buổi tối tới cái kia bá bá cho ta, bá bá nói đây là đường phấn, làm ta tối hôm qua nửa đêm đảo tiến phòng bếp lu nước, như vậy đại gia là có thể uống đến nước đường, còn nói không thể nói cho những người khác, bằng không liền uống không đến nước đường, chính là hôm nay ta lên, nước đường không thấy. Ta căn bản là không có uống đến nước đường, bá bá gạt ta, ô ô. Nói xong, gào khóc lên. Võ quốc công ngươi cái này lao thất phu, thế nhưng độc hại ta vương phủ mãn môn, ta chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Khác thân vương thế tử thật mạnh đem tiểu bình sứ nện ở trên mặt đất, tiểu bình sứ tức khắc chia 5 x 7, bình đế mảnh vụn chung còn có thể nhìn đến một loại màu đỏ bột phấn. Hôm trước buổi tối chỉ có võ quốc công đã tới vương phủ, trừ bỏ võ quốc công. Hắn nghĩ không ra còn có cái gì người cả gan làm loạn dám độc hại vương phủ. Hắn vẫn luôn cho rằng võ quốc công âm hiểm xảo trá, vừa mới còn nhắc nhở phụ vương đề phòng võ quốc công, không nghĩ tới võ quốc công đã sớm tổn mưu hại vương phủ lòng xấu xa, hơn nữa vẫn là mượn dùng Nhu Nhi tay, làm bọn hắn khó lòng phòng bị. Khác thân vương giận không thể ác, đến nỗi lại phun ra mấy khẩu máu đen, cả người suy sụp ngã ngồi trên mặt đất, trên mặt bày biện ra tử khí, nhiên đôi mắt lóe hừng hực hận ý. Đêm qua võ quốc công bí mật tới gặp bọn họ phụ tử, kết quả bọn họ phụ tử ở thư phòng đợi ước 30 phút, võ quốc công mới khoan thai đi vào tới. Võ quốc công giải thích nói, trên đường gặp được Nhu Nhi đột nhiên chạy ra cũng té ngã trên đất, bên người không có một cái nha hoàn bà tử, Võ Quốc Công tiến lên nâng dậy Nhu Nhi, chờ nha hoàn bà tử tìm tới, Võ Quốc Công mới rời đi. Xong việc bọn họ tra hỏi quá hạ nhân, sự thật xác thật như thế, bọn họ nghiêm trị Nhu Nhi bên người nha hoàn bà tử, bất quá đối việc này cũng không có để ý. Hiện giờ xem ra, Võ Quốc Công hẳn là chính là ở khi đó cho Nhu Nhi độc dược, thả xúi dục Nhu Nhi hạ độc, đáng tiếc hiện tại hết thể đều chậm. Phụ vương. Khắc thân vương thế tử bổ nhào vào phụ thân bên người, nhìn hơi thở thoi thóp phụ thân, cực kỳ bi ai lại tuyệt vọng, nghe thấy mặt rồng Nhu Anh Anh tiếng khóc, tức khắc lửa giận như xí, đều là cái này yêu tinh hại người, lần lượt làm hại vương phủ mất hết mặt mũi, hiện giờ càng hại chết mọi người, làm cho hắn cùng phụ thân nghiệp lớn phó mặc, sớm biết như thế. Lúc trước cái này yêu tinh hại người sinh ra, hắn nên giết, cũng sẽ không rơi vào hôm nay cửa nát nhà tan kết cục. Càng nghĩ càng hối hận Khắc thân vương thế tử đứng lên, dùng hết toàn thân sức lực thật mạnh đá hướng mặt rồng Nhu, chính mình tùy theo phanh nhiên ngã trên mặt đất. Mặt rồng Nhu không hề phòng bị Khắc thân vương thế tử một chân đá bay, cả người tượng đường vạ dạ tổn giống nhau thật mạnh đâm hướng phía sau bàn đá, lại phủ phục quỳ dạp trên mặt đất, phun ra mấy khẩu máu tươi sau hương tiêu ngọc vẫn. Há miệng thở dốc, Khắc thân vương cuối cùng là cái gì cũng chưa nói, trợn to hai mắt nhìn xanh thẳm không trùng, đồng tử dần dần tăng dã, cho đến mất đi cuối cùng một tia ánh sáng cũng không nhắm mắt lại, nghiễm nhiên có chết không nhắm mắt ý vị. Mà Khắc thân vương thế tử run rẩy vài cái, cũng theo sát chết đi. Ám ảnh chung, có người thấp giọng công đạo vài câu, các ngươi tiếp tục ở chỗ này nhìn chằm chằm, không được bất luận kẻ nào tới gần, ta lập tức trở về báo cáo vương gia. Ngay sau đó có người lặng yên không một tiếng động rời đi. Lại nói từ Ninh Cung. Theo thời gian một chút trôi đi, Đoan Vương cùng Võ Quốc Công càng ngày càng bất an, chính là cung thân vương cùng Lục La, còn có một lang một mãng xà như hổ rình mồi mà nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn họ động cũng không dám động một chút. Lúc này, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến vội vàng thanh âm, Đoan Vương, Võ Quốc Công, cùng vi cầu kiến. Đoan Vương cùng Võ Quốc Công âm thầm trường nhẹ nhàng thở ra. Cung Vĩ là bộ binh doanh phó thủ lĩnh, hẳn là nhìn đến tín hiệu tới rồi chi viện. Võ Quốc Công đầy mặt tươi cười nói, chạy nhanh làm hắn tiến vào. Có bộ binh doanh cung tiễn thủ ở, bọn họ lại không cần sợ hãi cung thân vương hai người cùng hai chỉ xuất sinh. Cửa cung bỗng nhiên bị mở ra, an mặc nhung trang Cung Vĩ bước chân lảo đảo mà chạy vào. Nhìn đến Cung Vĩ thế nhưng như thế chật vật, đặc biệt trừ bỏ Cung Vĩ, cũng không có nhìn đến đại đội viện quân tiến đến. Đoan Vương cùng Võ Quốc Công ngây ngẩn cả người. Sao lại thế này? Võ Quốc Công so Đoan Vương còn muốn nôn nóng vạn phần. Nhìn Thái Hậu đám người cùng một lang một mãng xà, Cung Vĩ gian nan mà nuốt nước miếng. Đoan Vương, Võ Quốc Công, Mẫn phỏ mã mang theo mấy ngàn người súng kíp đội đột nhiên vây quanh chúng ta. Chỉ có thể bỏ giới đầu hàng. Tuy nói bộ binh doanh có mấy vạn chi chúng thả mỗi người là tinh binh. Nhưng là huyết nhục chi thân có thể nào cùng súng kiếp đội chống đỡ. Hơn nữa Mẫn phò mã còn làm người hướng bọn họ đội ngũ chung ném tới đen tuyển đồ vật, vài thứ kia lập tức nổ mạnh mở ra, chung quanh binh lính chớp mắt liền phá thành mảnh nhỏ, bọn họ tất cả đều dọa phá gan, nơi nào còn dám chống cự. Đoan Vương cùng Võ Quốc Công đầu váng mắt hoa, súng kiếp đội. Kia không phải Tây Lương nghiên cứu chế tạo ra tới vũ khí bí mật sao? Mẫn phò mã, xác thực nói. Hoàng thượng như thế nào sẽ có cái loại này vũ khí? Bọn họ như thế nào sẽ liền nửa điểm nhi tiếng gió cũng chưa nghe được? Đi! Thực rõ ràng đại thế đã mất, Võ Quốc Công nhanh chóng quyết định mệnh lệnh ngoài cửa binh lính hộ tống bọn họ rời đi, Diễn Khánh Cung, Đức Tần sở trụ cung điện, có điều bí đạo thẳng tới kinh thành vùng ngoại ô, cái gọi là giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt, chỉ cần bọn họ tồn tại, sớm muộn gì có một ngày có thể đông sơn tái khởi. Võ Quốc Công chuẩn bị đi nơi nào? Theo một đạo lệnh băng thanh âm vang lên, Long Huyền Mặc chậm rãi đi đến, phía sau là uy phong lẫm lẫm Ngự Lâm Quân. Nhìn đến Long Huyền Mặc lông tóc vô thương mà đã đến, Đoan Vương nằm liệt ngồi ở mà, sắc mặt tái nhợt, cái trán đậu đại mồ hôi lạnh ứa ra. Đức Tần kêu rên một tiếng, hôn mê bất tỉnh. Mà Võ Quốc Công còn tính chấn định, lần này khởi sự có chút hấp tấp, bất quá hắn có nhất định nắm chắc. Một là thần vương bị nghi ngờ có liên quan độc hại hoàng thượng, Đoan Vương giam cầm thần vương cũng phái binh vây quanh hoàng cung bảo hộ hoàng thượng, có thể nói là danh chính ngôn thuận. Nhị là kinh thành cập phụ cận trừ bỏ bộ binh doanh, không có đại quy mô quân đội, Ngự Lâm quân trung hơn phân nửa người cũng đã sớm đã đầu nhập vào hắn, không còn có người có thể cùng hắn chống lại. tam là hoàng thượng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà thái hậu cùng hoàng hậu chặt chẽ không chế ở hắn trong tay, mọi người ném chuột sợ vỡ đổ, tự nhiên chỉ có phục tùng hắn. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, thần vương cư nhiên có thể tránh được tam phương người ám sát, còn có những cái đó đầu nhập vào hắn ngự lâm quân thế nhưng sẽ phản bội hắn, ngược lại đầu nhập vào thần vương, càng không nghĩ tới hoàng thượng trong tay có một chi mấy ngàn người súng kiếp đội. Đây là thiên muốn vong hắn Trịnh gia a. Võ quốc công thở dài một tiếng, nhưng mà trong lòng trung quy thực không cam lòng. Mặc nhi tới. Thái hậu cùng hoàng hậu thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hoàn toàn không có phía trước bi thương cùng ngưng trọng, ngược lại tràn đầy lơi lỏng cùng vui mừng. Biết rõ hoàng nhi, hoàng thượng, không có việc gì, còn muốn các nàng làm bộ khổ tình bộ dáng, này thật sự là quá làm khó các nàng. Long Huyền Mặc nhẹ nhàng gật gật đầu, đôi mắt tự nhiên mà phiêu hướng nội thất. Theo tôn truyện mẫu một tiếng hoàng thượng giá lâm, một thân minh hoàng long bảo hoàng thượng tinh thần phân chấn mà đi ra, Ninh Thân Vương cùng Dương Ngộng Trần lạc hậu này nửa bước, tiếp theo là các thái y yể. Nhìn sắc mặt hồng nhuận, nhìn không tới một tia bệnh trạng hoàng thượng, Đoan Vương cùng Võ Quốc Công sợ tới mức hồn phi phách tán, phụ hoàng, hoàng thượng, ngươi ngươi không có trúng đầu. Lạnh lùng liếc Đoan Vương cùng Võ Quốc Công liếc mắt một cái, hoàng thượng đảo mắt nhìn về phía Long Huyền Mặc từ ái nói, Mặc Nhi. Nhưng cái đó lao thử tất cả đều bắt lấy đâu. Hồi phụ hoàng, tất cả đều bắt được, đặc biệt là cái kia cái gọi là tiền triều hoàng duệ, hiện tại đều giam giữ ở một bí mật chỗ. Long Huyền Mặc nhàn nhạt trả lời, còn có nhi thần bắt được phản quân thủ lĩnh Trịnh Sương Uy cùng Trịnh Hưng Thịnh, võ quốc công nhi tử, cũng ở võ quốc công phủ lục soát ra long bào ngọc miệng trở vật, cùng với đại lượng vàng bạc châu báu. Mặt khác, võ quốc công xui khiến mặt rồng nhu hạ độc như hại khắc thân vương phủ. Hiện giờ khác thân vương phủ đều đã toàn bộ độc phát thân vong. Hoàng thượng giận tím mặt, lớn mật Trịnh Hính, võ quốc công tên húy, chẳng những mưu triều xoán bị, còn độc hại đường triều vương ra cả nhà, quả thực tội đáng chết vạn lần. Võ quốc công lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mặt xám như cho tàn, cái này toàn xong rồi. Nguyên lai ngươi là tưởng chính mình đương hoàng đế, ngươi thế nhưng vẫn luôn đều ở lừa bổn vương muốn giết ngươi. Đoan vương đầu tiên là một trận dại ra, tiện đà phẫn nộ mà nhằm phía võ quốc công, trong tay bội kiếm trực tiếp thứ hướng võ quốc công, trong miệng kêu gào muốn sát võ quốc công. Long Huyền Mặc vung tay lên, Đoan vương cánh tay tê dần, trường kiếm rời tay mà bay, ẩm rơi xuống ở ly Đoan vương mấy mét xa địa phương. Phu hoàng trước mặt, há dung đến ngươi như thế làm càn hồ vì. Phục hồi tinh thần lại Đoan vương phủ phục bò đến trước mặt hoàng thượng, tái nhợt mặt lớn tiếng mà biện giải nói, phu hoàng. Nhi thần bị này nghịch tặc lừa bịp đến nỗi phạm vào sai, nhi thần đã biết sai rồi, cầu phụ hoàng khai ân. Nói không ngừng dập đầu xin tha, thức mau, cái chán liền khái ra nhẹ nhẹ vết máu. Liếc mặt ngoài hoàn toàn tỉnh ngộ, kỳ thật trong mắt lóe oán độc ánh sáng Đoan vương, hoàng thượng ánh mắt như đại dương mênh mông biển rộng thâm thúy, trong lòng hối hận lại bi thương. Hắn cùng Mặc Nhi, còn có cung thân vương cùng Ninh thân vương thiết hạ mẫu hậu đi hoàng giác chùa cầu phúc. Cũng mang đi thế gia quý tộc con cái này một ván, kỳ thật là vì dẫn ra âm thầm lao thử, hảo tới cái một lưới bắt hết, đồng thời cũng là tưởng thử Đoan vương. Tối hôm qua hắn còn hy vọng Mặc Nhi có thể vòng qua Đoan vương, Mặc Nhi không đáp ứng, hắn còn rất khổ sở, không nghĩ tới gần một đêm, Đoan vương cư nhiên liền nhẫn tâm hạ độc mưu hại hắn cái này thân sinh phụ thân, còn giá họa cho Mặc Nhi, càng cấu kết võ quốc công mưu triều xoán bị. Này như thế nào có thể không cho hắn lần cảm thê lương cùng nản lòng thoái trí. Con hảo cửu nhi hiếu thuận hắn, bình thường cường điệu cho hắn điều dưỡng thân thể, còn tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo tránh độc linh dược cho hắn dùng, dặn dò hắn thời khắc mang cho hắn có thể ngộ độc biến sắc linh ngọc, mới có thể trước tiên phát hiện kia ly trà có độc, nếu không hắn giờ phút này đã lạnh như băng mà nằm ở nơi đó. Hoàng thượng không nghĩ, cũng không cần hỏi cái gì. Chỉ là lạnh lùng mà nhìn bên gối người hòa thân sinh nhi tử, cùng với xưa nay tín nhiệm đại thần, nâng giơ tay làm cái thủ thế, ngự lâm quân ngay sau đó tiến lên áp Đoan vương đám người rời đi. Võ quốc công cùng Đức Tần cung nữ ma ma không rên một tiếng, Đoan vương đại thần xin tha, mà Đức Tần như cũ vượng mê. Một hồi mưu nghịch cùng nội loạn nhanh chóng bình ổn xuống dưới. Đoan vương phủ cùng võ quốc công phủ lật úp, Đức Tần cướp đoạt tần vị biếm lãnh cung. Đoan vương biếm vì thứ dân cầm tù tông nhân phủ, Trịnh gia mãn môn giam giữ thiên lao, chỉ chờ hoàng thượng ngày sinh lúc sau xử trí. Đoan vương phi và nhà mẹ đẻ chưa tham dự mưu phản, hoàng thượng đặc xá này tội, cũng cho phép đoan vương phi cùng đoan vương hòa ly, mang theo của hồi môn về nhà mẹ đẻ. khắc thân vương phủ vì võ quốc công sở độc hại, hoàng thượng khai ân, khắc tuyển một khối phong thủy bảo địa đem khắc thân vương chờ hậu táng, sở dĩ không có táng nhập hoàng gia lăng tẩm, lý do là mấy cái đời cháu chưa thành người, ấn tổ chế không thể táng nhập hoàng lăng, mà hoàng thượng không đành lòng khắc thân vương một nhà cốt nhục chia lịa, cố chọn mà khắc táng. Võ quốc công phủ nhu nịch, chính gia tộc nhân khác không chút nào cảm kích, hơn nữa luôn luôn chung với triều đình, hoàng thượng tự nhiên không có liên lụy chính tộc. Đồng thời hoàng thượng trọng thưởng tại đây thứ sự kiện chung, lập hạ công lao văn võ đại thần nhóm, đặc biệt Dương Thành Vũ. Bên ngoài thượng chu sát phản nghịch, thực tế là Dương Thành Vũ chế tạo kiểu mới vũ khí, tại đây sự kiện thượng phát huy thật lớn tác dụng, đương nhiên về súng kiếp cùng lựu đạn chờ vũ khí vẫn chưa lan truyền đi ra ngoài. Hoàng thượng đặc ban phong Dương Thành Vũ vì hiếu nghĩa bá, ban cho Sở Điệp Y Lì một mặt miễn tử kim bài. Hoàng thượng đối Đoan Vương Phi và nhà mẹ đẻ, còn có Trịnh gia tộc nhân đặc xá, cùng với thưởng phạt phân minh, thắng được đông sở thần dân nhóm kính ngưỡng cùng ủng hộ, đều bị tán dương Hoàng thượng nhân từ hiền đức. Nam Bình cùng Bắc Việt dịch quán. Tâm phúc nhóm sôi nổi khen ngợi nhà mình chủ tử cơ trí khôn khéo, sự thật quả thực cùng nhà mình chủ tử sở liệu chút nào không kém. Đặc biệt nhà mình chủ tử sớm làm ám cọc rút lui, nếu không tất nhiên sẽ bị một lưới bắt hết. Long Huyền Mặc cùng Dương Ngộng Trần ra cung trực tiếp tiến đến Dương gia, nhìn đến hai người bình yên vô sự, mọi người lúc này mới yên lòng, mấy nhà người ngồi ở cùng nhau náo nhiệt mà ăn cái bữa cơm đoàn viên. Dương gia một hầu tước hai bá tước, còn có một vị vệ quốc tướng quân, một vị hộ bộ lang trung, một vị đô sát viện hầu ngự sử, lần này Dương Thành Hữu cùng Dương Thành Tân đồng dạng lập công. Cố đều thăng chức một bậc, có thể nói là phong cảnh vô hạn. Trong lúc nhất thời bái phỏng, mời thiệp như tuyết phiến dung hướng Dương gia người lấy trong phủ có hai vị thai phụ cùng một vị sản phụ yêu cầu tĩnh dưỡng vì từ chối tử. Dương Thành Vũ ngự phong bá tước, lăng người nhà thực vui mừng, lăng Trường Khải theo sau đem lăng Vịnh Nhứ đưa đi kinh giao thôn trang, không bao lâu liền xa gả mấy ngàn dặm ở ngoài, đến chết đều không có hồi quá kinh thành. Lần này Nam Bình cùng Bắc Việt tám cọc nhân cơ hội sinh sự bị toàn bộ bắt giữ, mặc dù không phải hạ hầu Mộc Dương cùng Ô Chính Liệt thế lực, hai người vẫn cứ đưa cho Đông Sở Hoàng đế một phần hậu lễ, mới vừa rồi bình ổn lần này sự kiện. Đương nhiên nhất thảm chính là Tề Tông Hạo, hắn phái đi hiệp trợ võ quốc công tinh nhuệ thế lực toàn quân bị diệt, tiêu phí nhiều năm tâm huyết thành lập ám cọc đều ở Đông Sở Hoàng đế trong tay, ám cọc sinh sự cùng đúng tay Đông Sở nội vụ chứng cứ vô cùng xác thực. Chỉ có thể cắt nhường láng giềng gần Đông Sở ba tòa thành chỉ lấy làm bồi thường. Trở lại dịch quán, lại nghe được Tề Thu Hinh hướng tới nháo muốn đi gặp Long Huyền Mặc, Tề Tông Hạo giận cực lại lần nữa làm tâm phúc thị vệ cấp Tề Thu Hinh hạ dược, sau đó triệu tập tâm phúc nhóm thương lượng đối sách, liên tiếp mất đi tám tòa thành trì, liền tính hoàng thượng sủng ái hán, cũng nhất định lôi đình tức giận. Tĩnh Vương vẫn luôn đái ở vương phủ án binh bất động, chờ nghe nói Long Huyền Mặc xoay chuyển loạn cục sau. Vội vàng mệnh tâm phúc thị vệ cho hắn cánh tay phải một mũi tên, cũng không băng bó liền vội vã chạy đến hoàng cung, hoa ngôn xảo ngữ hướng hoàng thượng tỏ lòng trung thành. Hoàng thượng nhàn nhạt nhìn Tĩnh Vương liếc mắt một cái, làm hắn an tâm ở trong phủ tĩnh dưỡng, còn lại không một tự nửa câu. Cực nhẹ liếc mắt một cái, Tĩnh Vương lại cảm thấy mạc danh chột dạ, chỉ có thể ngoan ngoãn mà đại ở trong phủ, lại không dám sinh ra cái gì tâm tư, đương nhiên chỉ là tạm thời. Tô Khê Nhiễm uyển chuyển mà khuyên bảo quá Tĩnh Vương, nhưng là thường thường lời nói mới nói đến một nửa, Tĩnh Vương liền không kiên nhẫn mà đánh gãy nàng. Nàng trong lòng rất rõ ràng, Tĩnh Vương nguyện ý cưới nàng, gần nhất đây là Thái Hậu nương nương tứ hôn, Tĩnh Vương không thể cãi lời. Thứ hai Tĩnh Vương yêu cầu nàng phụ thân Dĩnh Xuyên Hầu cái này trợ lực, tam tới nàng thanh danh không tồi, có thể cấp Tĩnh Vương tăng thêm thể diện. Từ biết phụ thân chỉ nguyện trung thành với Hoàng thượng, mà nàng không giống ba cái chắc phi như vậy đón ý nói hùa Tĩnh Vương sau, trừ phi quy định mùng 1/15 lượng ngày, còn lại thời gian Tĩnh Vương cũng không bước vào nàng phòng nửa bước, thậm chí liền xem cũng không muốn liếc nhìn nàng một cái. Tứ quốc buổi lễ long trọng thượng, nàng chú ý tới Tĩnh Vương xem thần vương phi ánh mắt, đã hối hận lại nóng cháy, nhịn không được lên trào, thần vương phi như vậy phong hoa tuyệt đại nhân vật, tuyệt đối không thể nhìn chúng Tĩnh Vương căn bản là si tâm vọng tưởng. Nếu nói đại hôn phía trước, nàng còn chờ mong cùng Tĩnh Vương tôn trọng nhau như khách nói, mấy ngày nay càng nhiều mà hiểu biết Tĩnh Vương sau, nàng đã tâm như nước lặng. Hiện tại nàng chỉ nguyện nhà mẹ đẻ mạnh khỏe, nếu Tĩnh Vương đi lầm đường, hy vọng có thể tượng Đoan Vương phi như vậy, Hoàng thượng cho phép nàng cùng Tĩnh Vương hòa ly, nếu Tĩnh Vương an thủ bổn phận, nàng cứ như vậy ngao, mai cho đến chết đi. Lần này Dương Mộng Trần trị liệu Hoàng thượng có công lớn, Hoàng thượng đặc chiêu cáo thiên hạ phong nàng vì phúc tinh tôn quý quận chúa, hưởng thụ đích trưởng công chúa đồng lộc cùng đãi ngộ, cũng ban chín nhất rồi rào huyện thành làm này đất phong. Đây là Đông Sở từ trước tới nay cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái hưởng thụ này chờ đợi ngộ người, bất quá sở hữu Đông Sở con dân đều cho rằng đây là theo lý thường hẳn là sự tình, ngay cả những cái đó thiết diện vô tư ngự sử nhóm cũng không có nghi ngờ hoặc phản đối. Mấy nhà người cười đến không khép miệng được, đặc biệt là Kim Mama. Tứ quốc buổi lễ long trọng thượng thi đấu, hơn nữa lần này Hoàng thượng ban phong, những cái đó sau lưng châm chọc chế nhạo vương phi xuất thân nông gia phu nhân các cô nương, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Phải biết rằng gần là đương triều công chúa quận chúa huyện chủ, toàn bộ thêm lên có mấy chục cái, chính là có phong hào cùng đất phong tổng cộng không vượt qua 6 cái. Hùng chi phúc tinh tôn quý quận chúa phong hào, không chỉ có đại biểu phúc vận thâm hậu, vẫn là hoàng gia cao quý thân phận tượng trưng. Dĩ vãng hoàng thượng vì khen thưởng có công chi thần, thường xuyên sẽ phong thưởng này đích nữ vì quận chúa hoặc huyện chủ linh tinh, còn có cùng hắn liên minh quốc tế nhân khi, cũng sẽ ban phong thế gia quý tộc chi đích nữ vì công chúa hoặc quận chúa. Nhưng chỉ là tên tuổi dễ nghe, giống nhau không có phong hào cùng đất phong, tỉ như phong doanh công chúa, tỉ như nhan nhu quận chúa, đều là lấy tên húy xưng hô. Tượng nhà nàng Vương Phi đã là hoàng gia tức, lại bằng vào tự thân tài năng đạt được vinh quang, có thể nói xưa nay chưa từng có. Nói một câu không dễ nghe lời nói, mặc dù Vương gia cùng Vương Phi hòa ly, Vương Phi cũng có thể quá rất khá, đương nhiên Vương gia cùng Vương Phi sẽ vinh viễn cầm sát hòa minh. Rất nhiều người trăm phương nghìn kế tưởng bái phỏng Dương Ngọc Trần, đáng tiếc Long Huyền Mặc trực tiếp thả ra lời nói tới, Vương Phi sự vụ thực bận rộn, ai nếu dám quấy rầy Vương Phi tuyệt không nhẹ tha. Những người đó không thể không nghỉ ngơi tâm tư. Tứ quốc buổi lễ long trọng cùng nội loạn bình ổn, Dương Ngộng Trần bắt đầu tuần tra hoàng gia từ thiện sẽ, còn có ngân hàng cùng mấy cái sản nghiệp sự vụ. Nàng đã sớm an bài người bảo hộ này đó sản nghiệp, những cái đó nghịch tặc liền ra lông cũng chưa đụng tới, càng đừng nói thực hiện được, mà mấy cái sản nghiệp lợi nhuận cũng ổn chung có điều bay lên. Lúc này, Hạ Tuấn Nguyên đi đến, Vương Phi, Liệt Hoàng Tử cùng Phi Lan Công Chúa, cùng với Hạ Hầu Hoàng tử cùng Nhã Xương công chúa cầu kiến Vương Phi. Thỉnh bọn họ đi phòng khách. Dương Mộng Trần phân phó Hạ Tuấn Nguyên, sau đó buông trong tay sổ sách, sau đó mang theo Kim Ma Ma 6 người đi ngoại viện phòng khách. Mặc Lan cùng Mặc Trúc, cùng với Hoa Cúc Tím như cũ trưởng quản nguyên lai phụ trách sự vụ, Dương Mộng Trần cũng không đem 3 người điều đến bên người. Nhìn đến Dương Mộng Trần đoàn người tới, Hạ Hầu Mộc Dương 4 người đứng dậy hành lễ, mạo muội đến thăm, thỉnh Vương Phi thứ lỗi. Không sao, bốn vị khách quý mời ngồi đi. Dương Mộng Trần trở về lễ, chủ tân ngồi xuống sau, mỉm cười nói, không biết bốn vị khách quý đến phong có chuyện gì sao. Nhìn nhau, Hạ Hầu Mộc Dương cười nói, Đông Sở Hoàng đế ngày sinh sau chúng ta liền phải về nước, vì thế tưởng thừa dịp mấy ngày nay có rảnh, tiến đến bái phỏng Vương Phi. Nếu về sau có rảnh, hoan nên các ngươi thường tới Đông Sở du ngoạn. Hạ Hầu Mộc Dương cùng Ô Chính Liệt rõ ràng có việc. Nếu bọn họ không chủ động nói, Dương Mộng Trần cũng sẽ không chủ động hỏi. Mấy người nói một lát lời nói, chủ yếu là Nhã Xương công chúa cùng Phi Lan công chúa liêu chính mình quốc gia phong thổ. Dương Mộng Trần nghiêm túc nghe, thường thường hỏi chút vấn đề, trên mặt trước sau mang theo ôn nhuận cười nhạt, làm người cảm giác thực thoải mái. Hạ Hầu Mộc Dương cùng Ô Chính Liệt vẫn luôn không nói gì, chỉ là ưu nhã phẩm trà, an tĩnh mà nghe ba cái nữ tử vui sướng nói chuyện thiếm. 30 phút sau, Ô Chính Liệt nhìn nhìn Kim Ma Ma 6 người, lại nhìn nhìn Dương Ngọc Trần, muốn nói lại thôi bộ dáng. Dương Ngọc Trần mỉm cười nói, các nàng là bổn Vương Phi người, Liệt Hoàng tử có chuyện cứ nói đừng ngại. Đa tạ lần trước Vương Phi khoan thứ, phụ Vương không những không có sinh bổn Hoàng tử khí, còn mặt rồng đại duyệt, bổn Hoàng tử vô cùng cảm kích. Ô Chính Liệt đứng dậy trịnh trọng hành lễ trí tạ, nghe nói Vương Phi nghiên cứu chế tạo ra vài loại dự phòng bệnh tật vaccine phòng bệnh. Không biết có thể hay không hướng bổn quốc cung cấp một ít. Phụ vương nhìn đến kia phân hiệp ước sau thật cao hứng, bởi vậy ở biết được Ô Văn Lan ngu dại nguyên nhân, nghiêm khắc trách cứ kế vương hậu, còn cướp đoạt Ô Chính Thiện phụ trách một ít việc vụ, ngược lại giao cho hắn xử lý, cũng càng thêm tín nhiệm cùng coi trọng hắn. Nếu hắn lại tranh thủ đến vaccine phòng bệnh, chẳng những người trong nước được lợi, tin tưởng phụ vương cũng thật cao hứng. Dương Mộng Trần gật đầu, cái này không có vấn đề. Bất quá vaccine phòng bệnh chế tác phương pháp, cùng với chứa đựng cùng vận chuyển phương thức thực đặc thù, bởi vậy giá cả tương đối có chút quý, các ngươi yên tâm, bổn vương phi sẽ không lung tung quá giá cao cách, điểm này bổn vương phi sẽ ở hiệp ước ghi chú rõ. Mặt khác, hai nước muốn phụ trách tiếp đãi hảo bổn vương phi phái đi nhân viên công tác, nếu xuất hiện bất luận cái gì nguy hiểm, đều do hai nước gánh vác. Không biết vương phi theo như lời nguy hiểm là chỉ cái gì? Hạ hầu Mộc Dương hỏi. Cá nhân thể chất bất đồng, trích ngừa vaccine phòng bệnh sau sẽ xuất hiện bất đồng bệnh trạng. Dương Mộng Trần không có dấu diếm, đem trích ngừa vaccine phòng bệnh sau khả năng xuất hiện nào đó tình huống cẩn thận nói một lần, còn có hai nước phe phái nguy hiểm, cái này bổn vương phi không nói, các ngươi hẳn là thực minh bạch. Hạ hầu Mộc Dương cùng Ô Chính Liệt nhìn nhau, thần vương phi quả thật là thông tuệ khôn khéo, mọi việc đều suy nghĩ chu toàn, xác thật lệnh người kính phục. Vương phi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nghiêm khắc tuân thủ hiệp ước. Dương Mộng Trần nhàn nhạt cười cười, phân phó Hải Đường lấy tới giấy và bút mực, lập tức viết xuống hiệp ước hơn nữa ký tên, lại đắp lên nàng cùng La Cảnh Duệ chương ấn. Hạ hầu Mộc Dương cùng Ô Chính Liệt tiếp nhận tới, song song ký tên đóng dấu. Dương Mộng Trần lưu bốn người ăn cơm trưa, bốn người vui vẻ đáp ứng, nghe nói thần vương phủ thức ăn so ngự thiện phòng còn muốn mỹ vị, hôm nay bọn họ cần phải có lộc ăn. Hạ Nha trở về Long Huyền Mặc nhìn đến bốn cái người ngoài, vốn dĩ mỉm cười khuôn mặt nháy mắt hắc trầm hạ tới, các ngươi tới làm gì? Vương phi mời chúng ta lưu lại ăn cơm trưa. Hạ hầu Mộc Dương cùng Ô Chính Liệt làm như không thấy, như cũ cười đứng dậy cùng Long Huyền Mặc chào hỏi. Long Huyền Mặc khí thế quá cường, Nhã Xương công chúa cùng Phi Lan công chúa định lực không đủ, hành lễ sau đảo mắt kỳ ký nhìn Dương Mộng Trần. Dương Mộng Trần trấn an mà đối hai người cười, đứng dậy đón nhận trước tiếp nhận Long Huyền Mặc cởi xuống áo khoác, qua tay đưa cho bên người Hải Đường, sau đó đổ ly trà nóng cấp Long Huyền Mặc, mỉm cười nói, trước khi đi, bọn họ tới bái phòng ta, ta làm chủ nhà tự nhiên lưu bọn họ ăn bữa cơm. Ngươi làm chủ liền hảo. Đối mặt tái thê, Long Huyền Mặc từ trước đến nay nói gì nghe nấy, lúc này sắc mặt thực ôn nhu. Bốn người xem đến trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù sớm biết rằng thần vương ngưỡng mộ thần vương phi, khá vậy không đến mức tượng. Rõ ràng là cái thê nô sao, cùng trong lời đồn mặt lệnh chiến thần căn bản một trời một vực, quả thực làm cho bọn họ khó có thể tin. Liếc liếc ngây ra như phông bốn người, Long Huyền Mặc buông chung trà, cầm Dương Mộng Trần đôi tay, thời tiết như vậy rét lạnh, như thế nào cũng không mang theo ấm lò sưởi tay. Ngữ khí chứa đầy thương tiếc cùng mỏng trách. Lúc này than hỏa vượng, nhưng thật ra không cảm thấy lãnh, ra cửa ta sẽ nhớ rõ mang lên. Dương Mộng Trần tùy ý Long Huyền Mặc nắm tay nàng, tươi cười điềm tĩnh. Hoàn hồn bốn người bỏ qua một bên đôi mắt, biểu tình có chút xấu hổ. Hạ hầu Mộc Dương cùng Ô Chính Liệt trong lòng thầm nghĩ, các ngươi phu thê tú ân ái có thể hay không đổi cái thời gian đổi cái địa phương. Không thấy được bọn họ còn ở sao. Nhã Xương công chúa cùng Phi Lan công chúa lại rất hâm mộ, nếu có cái nam tử tượng như vậy đối với các nàng che chở đầy đủ, các nàng liền cảm thấy mỹ mãn. Đáng tiếc các nàng thân phận chú, đính hôn nhân không phải do các nàng làm chủ, cũng rất khó tìm đến tình đầu ý hợp nam tử, bất quá nhìn đến thần vương phi như thế hạnh phúc, các nàng cũng vì thần vương phi cảm thấy cao hứng. Ăn qua cơm trưa, bốn người cáo từ rời đi. Dương Mộng Trần đưa cho mỗi người một phần lễ vật, nhưng là đều dùng trường hộp gấm trang, thuyết minh bốn người hồi dịch quán lại xem. Có cơ hội hoan nghênh vương phi đến Bắc Việt quốc du ngoạn, bổn hoàng tử sẽ hảo hảo khoản đãi vương phi. Ô Chính Liệt vẻ mặt chân thành nói. Hạ hầu Mộc Dương tiếp lời nói, tệ quốc đồng dạng hoan nghênh vương phi, bổn hoàng tử cùng hoàng muội sẽ cùng đi vương phi du lãm tệ quốc danh thắng cổ tích, nếm biến các loại đặc sắc món ngon. Nói xong, con trao phúng mà nhìn Long Huyền Mặc liếc mắt một cái. A cửu không rảnh. Long Huyền Mặc trực tiếp cự tuyệt, một đám đều bất an hảo tâm, nghĩ biện pháp bắt cóc A cửu, thật là đáng giận đến cực điểm. Dương Mộng Trần mỉm cười không nói gì. Tiện đi bốn người, Long Huyền Mặc cùng Dương Mộng Trần tay nắm tay ở trong viện bước chậm, Kim Ma Ma đám người không xa không gần theo ở phía sau. Ta cùng hai nước ký kết bán ra vaccine phòng bệnh hiệp ước, sau đó dự sao một phần cấp phụ hoàng, nguyên bản cấp La Đại Ca, còn có La Bá Bá bọn họ đã thành công nghiên cứu chế tạo ra dịch chuột vaccine phòng bệnh, ngươi nói cho phụ hoàng, làm phụ hoàng cao hứng cao hứng. Đoan Vương, tức Long Diệt Xanh Chi Cố, mấy ngày này hoàng thượng cảm xúc vẫn luôn thật không tốt. Dương Mộng Trần muốn mượn này làm hoàng thượng hơi chút thư hoan tâm tình. Long Huyền Mặc gật gật đầu. Đúng rồi Văn Đức, cái kia cái gọi là tiền triều hoàng duệ có nhận tội này ruột thịt muội muội là ai sao? Hiện tại nơi nào? Ta cho hắn dùng ngươi dược vật, hắn đều nhận tội. Long Huyền Mặc trầm giọng nói, về tiền triều công chúa tin tức, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hơi hơi ghé mắt, thật sâu nhìn Long Huyền Mặc, nhạy bén bắt giữ đến hắn đáy mắt hơi túng lướt qua lệ khí, Dương Mộng Trần trầm ngâm một lát nói, hắn muốn gặp ta. Ngữ khí khẳng định, mà không phải nghi vấn. Long Huyền Mặc nhấp môi không nói, giữa mày nhiễm lạnh băng hơi lạnh thấu xương. Nếu hắn muốn gặp ta, ta đi gặp cũng không sao. Nhìn thấy Long Huyền Mặc há mồm muốn phản đối, Dương Mộng Trần mỉm cười nói, ta đại khái đoán được hắn muốn biết cái gì, mà hắn dùng dược vật cũng không nhận tội nửa điểm tiền triều công chúa tin tức, chắc là thật không biết, có lẽ đổi cái phương thức có thể có điều thu hoạch. Trầm mặc thật lâu sau Long Huyền Mặc gật đầu đồng ý. Nam Bình dịch quán. Nhã Xương công chúa gấp không chờ nổi mở ra Dương Mộng Trần đưa trường hộp gấm, bên trong phóng một cái cuốn lên tới giấy trắng, còn có đồng dạng cuốn lên tới, theo đồ án tuyết trắng lưu xa cầm đoạn, Nhã Xương công chúa trước cầm lấy gấm vóc cùng cung nữ triển khai, mọi người tức khắc sợ ngây người. Dài chừng 3 mét, bề rộng chừng 2 mét gấm vóc thượng dùng các màu sợi tơ thêu bách hoa, hoặc nụ hoa đại phóng, hoặc yêu dã nở rộ. Một ít cánh hoa thượng còn có giọt sương tựa lạc chưa lạc, sinh động như thật, giống như lúc làm người phảng phất đặt mình trong với bách hoa viên trùng, cảm thụ được mùi hoa phát mũi. Công chúa, mặt sau là Mai Lan Trúc Cúc. Một cái cung nữ bỗng nhiên kêu. Nhã Xương công chúa vội vàng cùng cung nữ đem gấm vóc lật qua tới, một khắc mặt quả thực kêu Mai Lan Trúc Cúc, lớn tiếng tán thưởng, thế nhưng là song mặt kêu. Phải biết rằng song mặt thêu thêu kỹ sớm đã thất truyền, không nghĩ tới Mộng Trần muội muội đưa nàng lại là song mặt thêu phẩm, Mộng Trần muội muội thật tốt. Phân phó cung nữ đem gấm vóc thu hảo, về nước sau chế tắc thành bình phong đặt ở nàng trong phòng, Nhã Xương công chúa lại lấy ra kia cuốn giấy trắng triển khai, rõ ràng là cái có vũ tịch cùng thần vương phi con dấu tranh chữ, Nhã Xương công chúa vui sướng lại cảm động, hốc mắt dần dần ướt át. Thần vương phi đưa lễ vật quá quý trọng, hoàng muội, chúng ta vĩnh viễn phải nhớ kỹ thần vương phi hảo. Hạ hầu Mộc Dương đã xem qua hắn chính là hai phó vũ tịch tranh chữ. Nhã Xương công chúa Dương Dương gật đầu. Lần trước Mộng Trần muội muội cho nàng nước hoa, nàng đưa cho mẫu hậu cao hứng vô cùng, thẳng khen nàng hiếu thuận. Bắc Việt dịch quán. Ô Chính Liệt cùng Phi Lan công chúa tâm tình cùng hạ hầu huynh muội giống nhau, thật sâu cho rằng cùng thần vương phi giao hảo là chính xác nhất. Buổi chiều Long Huyền Mặc không có đi nha môn, sai người đem cái kia tiền triều hoàng duệ độc cô phục hưng bí mật mang đến vương phủ, Long Huyền Mặc cùng Dương Mộng Trần ở mật thất thấy hắn. Nhưng thấy hắn ước 40 tuổi tả hữu. Thân cao gần 7 thước, thiên gầy, làn da thực bạch, làm cho tuấn mỹ ngũ quan thoạt nhìn hết sức tiên minh, một đôi hẹp dài đôi mắt sâu thẳm như huyền, thân xuyên màu trắng áo tù, cả người còn có rõ ràng có thể thấy được dữ tợn đáng sợ vết thương, nhưng mà chút nào không thấy hắn uể oải không phân chấn, ngược lại vẻ mặt bình tĩnh. Mạc Vân cùng Mạc Lôi đứng ở độc cô phục hưng tả hưu, phân biệt đè lại bờ vai của hắn, phòng ngừa hắn đột nhiên phát cuồng sông lên đi mạo phạm vương gia vương phi. Nhìn đến chung quanh người như lâm đại địch bộ dáng, độc cô phục hưng cười nhạo nói, ta đều cái dạng này, các ngươi cư nhiên còn lo lắng ta mưu hại các ngươi. Hắn đã không thể động đậy, Long Huyền Mặc phu thê không chỉ có mang theo 8 thị vệ cùng nha hoàn, hơn nữa cách hắn rất xa, dường như sợ hai hắn sẽ nhảy dựng lên căn chết bọn họ giống nhau, bởi vậy hắn từ trong lòng xem thường Long Huyền Mặc phu thê loại này hành vi. Tục ngữ nói tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền. Bổn vương phi cho rằng mọi việc cẩn thận chút có lợi mà vô hại. Dương Mộng Trần mặt mang nhợt nhạt tươi cười, chút nào không thèm để ý độc cô phục hưng trào phúng. Độc cô phục hưng sau khi nghe xong quan sát kỹ lưỡng Dương Mộng Trần, có thể nói trên đời này hắn duy nhất nhìn không thấu người, chỉ có trước mắt vị này thần vương phi. Xuất thân nông gia lại khí chất thanh quý, rõ ràng có được xuất chúng tài hoa lại che giấu lên, gả cho Long Huyền Mặc lúc sau trăm phương nghìn kế cấp cẩu hoàng đế kiếm lấy bạc. Cam tâm ở phía sau màn cấp Long Huyền Mặc cùng cẩu hoàng đế bày mưu tính kế, không hào danh, không tham quyền, cố tình lại thắng được mọi người kính phục cùng ủng hộ. Nói vậy đúng là bởi vì có vị này thần vương phi ở, Long Huyền Mặc cùng cẩu hoàng đế mới dám thiết hạ lớn như vậy một mâm cục, mà bọn họ cũng tất cả đều chui vào Long Huyền Mặc cùng cẩu hoàng đế bây dập bên trong. Độc cô phục hưng thật sự tưởng không rõ, thần vương phi hay không đúng như nghe đồn giống nhau đối quyền thế khinh thường nhìn lại. Vẫn là che giấu đến càng sâu. Thản nhiên đối mặt độc cô phục hưng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Dương Mộng Trần mỉm cười nói, bổn vương phi có cái vấn đề vẫn luôn không nghĩ ra, vừa lúc hiện tại thỉnh giáo ngươi. Lạnh lùng nhìn Dương Mộng Trần, độc cô phục hưng mân khẩn môi không nói, tưởng từ miệng nàng lời nói khách sáo, si tâm vọng tưởng. Tiếp nhận Long Huyền Mặc truyền đạt trà xanh thiển nhấp một ngụm, Dương Mộng Trần thong thả ung dung nói, bổn vương phi thật sự là tưởng không rõ, tiền triều đã hủy diệt hơn 300 năm, đặc biệt tiền triều mạt đế hoang dâm vô đạo, đến nỗi dân chúng lầm than, mà hiện giờ Đông Sở quốc phú dân cường, ba cánh an cư lạc nghiệp, các ngươi vì cái gì còn muốn phục hồi tiền triều. Đương kim hoàng thượng cơ trí tài đức sáng suốt, trong triều người tài ba tài tuấn xuất hiện lớp lớp, các ngươi vì bản thân chi tư vọng tưởng làm cho thiên hạ đại loạn, như thế làm việc ngang ngược sự tình, các ngươi dựa vào cái gì cho rằng sẽ thành công. Lui một vạn bước nói, nếu các ngươi thật sự thành công lật đổ Đông Sở trùng kiến tiền triều, như vậy ai tới đương hoàng đế? Ngươi hoặc là vị kia tiền triều công chúa? Bằng các ngươi tài trí năng lực, các ngươi có thể ngồi ổn giang sơn sao? Độc Cô Phục Hưng khuôn mặt đột nhiên bạo nộ, nhìn đến Dương Ngộng Trần lánh trách ánh mắt, nháy mắt khôi phục bình tĩnh, nhắm mắt lại, hoàn toàn đương Dương Ngộng Trần là không khí. Bổn vương phi biết ngươi trong lòng không phục lắm, bất quá không cái gọi là. Nhìn nhắm mắt chợp mắt Độc Cô Phục Hưng, Dương Ngộng Trần nhàn nhạt nói, bổn vương phi chỉ là tưởng cùng ngươi tâm sự thiên, ngươi cũng không cần phải phòng bị bổn vương phi. Hải Đường đám người hai mặt nhìn nhau, chưa từng nghe nói qua thực phạm nhân nói chuyện phiếm, vương phi làm gì vậy? Long Huyền mặc mặt vô biểu tình, ánh mắt thâm thúy, làm người nhìn không thấu tâm tư của hắn. Chậm rãi đong đưa trong tay quý báu trung trà, Dương Mộng Trần nhẹ giọng nói, bổn vương phi muốn biết, khi còn nhỏ nhìn đến khác tiểu hài tử có thể tận tình chơi đùa, tận tình cười vui, ngươi lại cả ngày nhốt ở trong phòng khắc khổ học tập, lòng tràn đầy cứu hận, ngươi hâm mộ sao? Sau khi lớn lên người khác quang minh chính đại mà sinh hoạt, ngươi lại muốn trốn đông trốn tây, này vài thập niên tới không thể thấy quang, giống như lão thử giống nhau sinh hoạt, ngươi ủy khuất sao? Ngẫm lại ngươi hiện tại chính trực trắng niên, lại không hưởng thụ đến phu thê tình vui sướng con cháu thiên luân, tin tức chứng thực, Độc Cô Phục Hưng có không ít nữ nhân, nhưng là không có thành thân cùng hài tử, hiện giờ kế hoạch thất bại bị bắt, chờ đợi ngươi kết cục sẽ là cái gì ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngươi cam tâm sao? Độc Cô Phục Hưng như cũ nhắm mắt lại không rên một tiếng, nhưng mà trong mắt nhanh chóng lăn lộn vài cái. Nhướng mày, Dương Ngộng Trần tiếp tục nói, tiền triều hủy diệt đến nay đã hơn 300 năm, vì một cái vô căn cứ không thật si niệm, các ngươi vài thế hệ hao tổn tâm cơ mưu hoa, cuối cùng vẫn cứ sắp thành lại bại, đáng giá sao? Nếu đổi làm là bổn vương phi nói, biết do phục quốc vô vọng, bổn vương phi tình nguyện làm con cháu mai danh nhận tích, đi qua bình an hỉ nhạc bình phàm sinh hoạt. Cũng không muốn đem trước mấy bối người si tâm vọng tưởng gia tăng ở con cháu trên người, cả đời quá người không người quỷ không quỷ nhật tử, thậm chí hư háo thanh xuân niên hoa cùng trả giá sinh mệnh, này không phải ái, mà là hại. Nói đến cùng, ngươi tổ tông cùng phụ thân căn bản không đem ngươi trở thành là Độc Cô gia tử tôn, ngươi ở bọn họ trong mắt bất quá là một kiện báo thù công cụ, một kiện hoàn thành bọn họ làm không được sự tình công cụ. Còn có ngươi mẫu thân, cái gọi là làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, nếu nàng thật sự ái ngươi, mặc dù ngươi tổ tông cùng phụ thân như thế nào cường ngạnh, nàng cũng kiên quyết sẽ không làm ngươi đi lên này bất quy lộ, chẳng sợ hy sinh chính mình sinh mệnh cũng không tiếc, đây mới là chân chính tình thương của mẹ. Độc Cô Phục Hưng vẫn cứ không có đáp lại Dương Ngộng Trần nói, lại chậm rãi mở to mắt, trong mắt có cái gì ở chớp động. Nhìn thấy Độc Cô Phục Hưng đôi mắt chỗ sâu trong có lửa giận cùng oán hận xẹt qua, Dương Ngộng Trần trong lòng thầm nghĩ, xem ra người này thật sự thực không cam lòng. Dương Mộng Trần không có đoán sai, Độc Cô Phục Hưng xác thật không cam lòng. Từ 2 tuổi khởi, tổ phụ cùng cha liền bắt đầu dạy dỗ hắn học văn tập võ cùng nhu lược, mỗi ngày giờ dần mạng, ước sáng sớm 5 giờ, cho đến giờ tí trung, ước buổi tối 12 giờ, trừ ăn cơm nhập xí, còn lại thời gian một phân không ngừng tức, không đạt được tổ phụ cùng cha yêu cầu, động một chút đánh chửi, hoặc phạt quỳ 2 cái canh giờ. Có một lần, hắn nghe được cách vách tiểu hài tử ở thả diều, kia náo nhiệt vui mừng tiếng cười, hắn nhịn không được tò mò ngẩng đầu nhìn lại, kết quả phụ thân đem hắn đánh đến da chóc thịt bong, chịu đựng đau xót tiếp tục học tập. Xong việc hắn hướng mẫu thân khóc lóc kể lể, chẳng những không có được đến mẫu thân thương tiếc, còn chửi ầm lên hắn không biết cố gắng, càng lập tức nói cho phụ thân lại ra sức đánh hắn một đốn, ngày hôm sau tiếp theo lặp lại ngày qua ngày sự tình. Từ đó về sau, hắn lại không dám phân tâm, hoàn toàn tượng cái con rối giống nhau thuận theo tổ phụ cùng phụ thân, cũng là từ khi đó khởi, hắn một lần cũng không có đã khóc. Tổ phụ cùng phụ thân thường thường cùng hắn ân cần dạy bảo, hắn là đương hoàng đế người, những cái đó phảng phu tục tử tự nhiên không thể cùng hắn đánh đồng. 6 tuổi, tổ phụ chết bệnh, trước khi chết gắt gao lôi kéo hắn tay, muốn hắn thề lật đổ Đông Sở đoạt lại Độc Cô Gia Giang Sơn, hắn phát quá thề sau, tổ phụ đã chết, chính là đôi mắt như thế nào cũng bế không thượng. 7 tuổi, hắn phụng phụ mệnh mang theo người, còn có tiền triều di lưu một đám tài bảo đi các nơi phát triển thế lực, từ đây bắt đầu rồi trốn đông trốn tây, không thể gặp quang hắc ám nhật tử, trong lúc cha mẹ ly thế cũng không hồi qua cái kia cái gọi là gia, mà hắn có thể nói đến hiện tại, vẫn luôn không ngủ quá một cái an ổn giấc, chính là lo lắng trong lúc ngủ mơ tiết lộ hành tung, do đó bị triều đình đuổi giết. Kỳ thật hắn làm sao nguyện ý đi này một cái lộ, này hết thể căn bản là không phải hắn lựa chọn, nhưng là không ai cho hắn lựa chọn cơ hội. Hiện giờ bị bắt, nói vậy thực mau liền sẽ chết, hắn không những không sợ hãi, ngược lại cảm thấy là một loại giải thoát. Chính là cứ như vậy đã chết, vẫn là bởi vì những cái đó có lẽ có tội lỗi mà chết, hắn thực không cam lòng. Rốt cuộc những cái đó sự tình chưa bao giờ là hắn ở làm chủ, hoàn toàn là những người đó buộc hắn đi làm, hắn chỉ là một cái con rối. Như vậy nhật tử hắn đã sớm phiền chán, hơn nữa hắn không nốc, Đông Sở quốc thái dân an, có thần vương phi sau càng là dần dần trở nên phồn vinh phú cường, bọn họ cái gọi là phú quốc, không khác này đây trứng đánh thạch, đáng tiếc khi đó hắn tuổi tác tiểu, vẫn luôn bị bên người người thao túng, sau lại tuổi tiệm trường, như cũ không phải do hắn làm chủ. Hắn cả đời sống được thực nghẹn khuất, không hy vọng con cháu cùng hắn giống nhau, bởi vậy vô luận cha mẹ như thế nào thúc giục, hắn đều không có thành thân sinh con. Thời gian chậm rãi trôi đi, Độc Cô Phục Hưng trước sau nhấp môi không nói. Mọi người ở đây cho rằng hắn sẽ không nói thời điểm, Độc Cô Phục Hưng lại mở miệng hỏi, thần Vương Phi, ngươi là như thế nào cứu Long Kình Thương, Hoàng thượng tên Húy? Ngươi vì sao như vậy hỏi? Dương Ngọc Trần ra vẻ kinh ngạc bộ dáng. Ánh mắt bình tĩnh mà nhìn Dương Ngọc Trần, Độc Cô Phục Hưng đạm đạm cười nói, bởi vì kia năm trường độc dược bí phương là ta cố ý thiết kế làm võ quốc công được đến, đồng thời còn ghi chú rõ năm loại đau nhức hỗn hợp, độc tính càng thêm bá đạo thả không có thuốc nào chữa được. Năm trường phương thuốc đều là tiền triều hoàng thất bí phương vẫn chưa lưu lạc bên ngoài, mà nghiên cứu chế tạo phương thuốc người cũng đã qua đời, thần Vương Phi là như thế nào giải độc? Nếu không như vậy, bổn Vương Phi trả lời một vấn đề, ngươi cũng trả lời một vấn đề. Dương Mộng Trần mỉm cười nói, ngươi yên tâm. Bổn Vương Phi hỏi vấn đề, ngươi có thể trả lời phải trả lời, không biết liền không trả lời. Bổn Vương Phi vẫn luôn thừa hành công bằng giao dịch, không biết ý của ngươi như thế nào. Long Huyền Mặc trước sau không rên một tiếng, mà hải đường đám người không rõ Vương Phi này cử đến tột cùng là ý gì. Độc Cô Phục Hưng không đáp ứng, cũng không phản đối. Không phản đối, Bổn Vương Phi coi như ngươi là cam chịu. Dương Mộng Trần không để bụng, xin hỏi ngươi năm nay rốt cuộc nhiều ít tuổi đâu. Mọi người thật muốn té xỉu, không nghĩ tới Vương Phi hỏi lại là loại này đơn giản đến không thể lại đơn giản vấn đề, này đối thẩm vấn không hề tác dụng hảo không. Độc Cô Phục Hưng đồng dạng cũng thực kinh ngạc, bất quá vẫn cứ đúng sự thật trả lời, 39 tuổi. Dương Mộng Trần gật đầu, nếu ngươi trả lời bổn Vương Phi cũng trả lời vấn đề của ngươi, bổn Vương Phi đưa cho Phụ Hoàng một khối linh ngọc, này ngọc một khi gặp được độc vật liền sẽ biến sắc, mà Phụ Hoàng vẫn luôn đeo ở trên người. Tự nhiên bình yên vô sự. Vừa thấy Độc Cô Phục Hưng biểu tình, liền biết hắn căn bản không tin. Sự thật chính là như thế, tin hay không từ ngươi. Dương Mộng Trần sắc mặt thản nhiên, cái thứ hai vấn đề, ngươi thật là tiền triều hoàng duệ. Độc Cô Phục Hưng nhắm lại miệng cự tuyệt trả lời. Dương Mộng Trần thong thả ung dung hỏi hảo chút dâu dịa vấn đề, Độc Cô Phục Hưng trả lời mấy cái, đồng dạng nhân cơ hội lại hỏi thêm mấy vấn đề. Dương Mộng Trần trả lời nửa thật nửa giả. Thường thường nói một ít lưu một ít, làm cho người ta vô hạn mơ màng không gian. Thần Vương Phi, ta muốn biết ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào. Độc Cô Phục Hưng thẳng tóc nhìn chằm chằm Dương Ngọc Trần. Một cái nông gia nữ, mặc dù được đến danh sư chỉ điểm, cũng không có khả năng tượng như vậy không gì làm không được, chỉ tiếc bọn họ tra xét như vậy liền đều không thu hoạch được gì. Dương Ngọc Trần ha hả cười, ngươi nên sẽ không thật sự tin tưởng những cái đó đồn đãi. Cho rằng bổn Vương Phi là tiên nữ hạ phàm đi. Bất chi bất giác một canh giờ qua đi, Dương Mộng Trần không hề hỏi Độc Cô Phục Hưng vấn đề, đảo mắt nhìn Long Huyền Mặc, Long Huyền Mặc lập tức làm Mặc Vân Mặc Lôi đem Độc Cô Phục Hưng lại bí mật mang về. Đi tới cửa, Độc Cô Phục Hưng bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Dương Mộng Trần liếc mắt một cái, trong mắt có cảnh giác cùng nghi hoặc. Nếu thần Vương Phi tượng những cái đó quan viên giống nhau chất vấn hắn, có lẽ hắn trong lòng còn nắm chắc. Chính là này thần Vương Phi vẫn luôn liền hỏi chút dâu ria sự tình, thật sự làm người sờ không được đầu óc, càng nắm chắc không được thần vương phi mạch lạc. Này thần vương phi rõ ràng so với kia chút quan viên còn khó chơi, Long Huyền Mặc có thể cưới được lợi hại như vậy vương phi, là Long Huyền Mặc mấy đời đã tu luyện phúc khí. Nhìn đến Dương Ngộng Trần giữa mày có chút mệt mỏi, Long Huyền Mặc đứng lên, đi đến nàng phía sau, lực độ vừa phải mà cho nàng đắn đo giải lao. Dương Ngộng Trần hơi hơi nhắm mắt lại, cùng Độc Cô Phục Hưng nói chuyện thiếm, nhìn như đơn giản, kỳ thật thực phí tinh lực. Thật lâu sau, Dương Ngộng Trần nhẹ nhàng vỗ vô Long Huyền Mặc tay, ý bảo hắn ngồi xuống, nhìn hắn chắc chắn nói, chân chính phía sau màn làm chủ giả là vị kia tiền triều công chúa, Độc Cô Phục Hưng chỉ là một cái rời đi chúng ta tầm mắt con rối. Long Huyền Mặc phía trước vẫn luôn cho rằng Độc Cô Phục Hưng là phía sau màn làm chủ, nhưng là nghe xong ái thê cùng Độc Cô Phục Hưng nói chuyện, cũng nhạy bén cảm giác Độc Cô Phục Hưng không giống là phía sau màn làm chủ. Hải đường đám người nghĩ trăm lần cũng không ra, Vương Phi vì sao sẽ nói Độc Cô Phục Hưng không phải phía sau màn làm chủ. Các ngươi hay không chú ý tới, Độc Cô Phục Hưng dung mạo cùng người nào đó có vài phần tương tự. Dương Ngộng Trần bỗng nhiên ý có điều chỉ hỏi. Long Huyền Mặc nghe vậy mấy người liễm mi trầm tư, một lát, Long Huyền Mặc trầm giọng nói, Á Cửu nói chính là Tĩnh Vương. Hải đường mấy người ngẩn ra, tiện đà sôi nổi gật đầu, Vương Phi không nói các nàng còn không cảm thấy, vừa nói thật đúng là cảm thấy hai người thực giống nhau. Ta không có gặp qua Tĩnh Lương đệ, bất quá ta phát hiện Tĩnh Vương lớn lên không giống phụ hoàng, cùng các ngươi mấy huynh đệ cũng không rất giống. Dương Ngộng Trần nhàn nhạt nói, đều nói cháu ngoại trai tựa cứu, chỉ sợ cái này Độc Cô Phục Hưng thật đúng là Tĩnh Vương thân cứu cứu. Ta lập tức phái người đi thanh tâm am chóc nã Tĩnh Lương đệ. Tĩnh Vương cùng Tô Khê Nhiễm đại hôn sau, Tĩnh Lương đệ chủ động thỉnh cầu đi khoảng cách kinh thành trăm dặm ngoại thanh tâm am, vì hoàng thượng cùng đông sở cầu phúc. Rồi tay giữ chặt đứng dậy Long Huyền Mặc, Dương Ngộng Trần lắc đầu, nói vậy nàng đã sớm đã rời đi, các ngươi hiện tại đi cũng vô dụng, chỉ cần phái người chặt chẽ giám thị Tĩnh Vương. Tĩnh Lương đệ đối Tĩnh Vương không có mẫu tử cảm tình, nhưng là Tĩnh Lương đệ tưởng mưu triều xoán vị, cần thiết phải có danh chính ngôn thuận lấy cớ, mà Tĩnh Vương chính là lấy cớ này. Long Huyền Mặc hiểu rõ, mấy ngày này Tĩnh Lương đệ khẳng định được đến tiếng gió che giấu lên, bọn họ lại đi thanh tâm am tất nhiên bùa hụt, không bằng chặt chẽ giám thị Tĩnh Vương. Còn có một việc. Dương Ngộng Trần nói, vừa rồi Độc Cô Phục Hưng vô ý thức chung nhắc tới quá quận chúa phủ, theo ta suy đoán, hắn nói hẳn là phụ hoàng ban cho ta quận chúa phủ, nếu ta không có đoán sai nói, kia cổ không rõ thế lực thủ lĩnh hẳn là Huệ Thân Vương. Huệ Thân Vương. Hải đường đám người kinh hãi. Mà Long Huyền Mặc khuôn mặt ngưng trọng, phía trước hắn liền có điều hoài nghi, chỉ là không có chứng cứ, hiện tại A Cửu nói như vậy, 100% chính là Huệ Thân Vương. Đảo mắt nhìn về phía hải đường, Dương Ngộng Trần phân phó nói, ngươi lặng lẽ đi đem Lận Hy Kỳ mời đến, liền nói ta có chuyện quan trọng cùng hắn thương lượng. Hải đường cung kính đồng ý sau nhanh chóng rời đi. Văn Đức, Tĩnh Lương đệ cùng Huệ Thân Vương việc tốt nhất nói cho phụ hoàng, làm phụ hoàng trong lòng hiểu rõ. Dương Ngộng Trần nói, mặt khác cần phải bảo vệ tốt Độc Cô Phục Hưng, hắn còn có trọng dụng. Long Huyền Mặc gật gật đầu. Không bao lâu, Lận Hy Kỳ tùy hải đường tiến đến, cửu muội, tìm ta tới có chuyện gì? Long Huyền Mặc sắc mặt lập tức hát trầm, tới cũng chỉ nhìn đến A Cửu, lại không thấy được hắn cái này đại người sống, cái này đường huynh cũng bất an hảo tâm. Keo kiệt Long Huyền Mặc đánh nghiêng bình giấm chua, đáng tiếc Dương Ngộng Trần cùng Lận Hy Kỳ đều không có chú ý tới. Dương Ngộng Trần trực tiếp đem nàng suy đoán nói cho Lận Hy Kỳ. Lận Hy Kỳ mày kiếm nhíu lại, suy tư chuyện này khả năng tính có bao nhiêu đại, rốt cuộc Huệ Thân Vương đã chết đi nhiều năm, không ai sẽ liên tưởng đến hắn trên người. Ngươi từng nói qua, ngươi nọ tự xưng là hoàng gia người, mà ngươi nói cái kia tuổi tác người, trong đó liền có Huệ Thân Vương. Dương Ngộng Trần đôi mắt lập lòe sắc bén ánh sao, vừa rồi ta vẫn luôn suy nghĩ, năm đó như vậy nhiều hoàng tử hoàng tôn, người nọ như thế nào liền cố tình bắt đi ngươi cũng ngụy trang ngươi ngộ hại. Trong giây lát, ta nhớ tới ma ma cùng ta nói rồi một kiện chuyện cũ, tiên đế băng hà trước, khắc thân vương từng mua được tiên đế bên người người vọng tưởng trọng lập một phần truyền ngôi chiếu thư, bên ngoài thượng thất bại, trên thực tế khắc thân vương thành công giả tạo một phần truyền ngôi chiếu thư. Huệ Thân Vương được đến tin tức tưởng thật sự truyền ngôi chiếu thư, phái người trăm phương nghìn kế trộm đi, không nghĩ tới vừa lúc gặp được hoàng bá phụ. Huệ Thân Vương xưng khắc thân vương giả tạo truyền ngôi chiếu thư ý đồ xoán vị, vì thế Huệ Thân Vương phái người đoạt lại chiếu thư, còn làm cho hoàng bá phụ mặt đốt hủy kia phân chiếu thư. Kỳ thật Huệ Thân Vương trộm kia phân chiếu thư, là tưởng đem mặt trên khác thân vương tên bóp méo thành tên của hắn, do đó danh chính ngôn thuận đăng cơ kế vị, kết quả lại bị hoàng bá phụ gặp được, không thể không hủy hoại chiếu thư. Huệ thân vương cùng hoàng bá phụ đều không có nhận thấy được, lúc ấy ma ma liền ở cách đó không xa bùi hoa, chính mắt thấy kia một màn, cũng đúng sự thật bẩm báo hoàng tổ mẫu. Hoàng tổ mẫu làm ma ma không cần lộ ra, rốt cuộc lúc ấy phụ hoàng sắp kế vị, lan truyền đi ra ngoài khó tránh khỏi tự nhiên đâm ngang. Phụ hoàng đăng cơ chi sơ phản loạn bình ổn sau, có lẽ Huệ thân vương cảm giác được cái gì, lại có lẽ đã sớm có mưu đồ khác, không mấy tháng liền chết bệnh. Chính là Huệ thân vương oán hận hoàng bá phụ quấy nhiều hắn đế hoàng chi lộ, bởi vậy thiết kế bắt đi ngươi, lại đem ngươi bồi dưỡng thành một viên quân cờ, tương lai cùng hoàng bá phụ phụ tử tương tàn, đặt tới trả thù hoàng bá phụ mục đích. Ma ma nói, khắc thân vương cuối cùng quy thuận phụ hoàng, Huệ thân vương cũng đã chết bệnh, bởi vậy chiếu thư việc hoàng tổ mẫu lựa chọn giữ kín không nói ra, chỉ có hoàng tổ mẫu, phụ hoàng cùng ma ma biết được. Kim ma ma nguyên bản tính toán đem bí mật này mang tiến trong quan tài, chỉ là nghe nói Dương Ngộng Trần cùng Long Huyền Mặc ở truy tra đã chết đi mấy cái hoàng thất vương ra, trong đó liền có Huệ thân vương, Kim ma ma vẫn luôn do dự, thẳng đến trước hai ngày mới nói cho Dương Ngộng Trần bí mật này. Đang ngồi đều là người một nhà thả sự cấp toàn quyền, Dương Ngộng Trần liền không có dấu giếm. Mấy người thần sắc kịch biến. Chuyện này quan hệ trọng đại, Kim ma ma tuyệt đối không thể từ không thành có, mà chỉ có như vậy mới giải thích đến thông người nọ vì sao bắt đi Lận Hy Kỳ, còn âm thầm cấu kết Tây Lương, thậm chí là tiền triều dư nghiệt nhiều năm qua làm sàng làm bậy, quả thực vô sỉ đến cực điểm. Đáng tiếc lần này không có thể bắt lấy hắn. Long Huyền Mặc giữa mày nhiễm băng hàn chi khí, đôi mắt sâu thẳm như hải. Người nọ cực kỳ cẩn thận gian xảo, mặc dù có 10 phần nắm chắc, cũng sẽ không dễ dàng lộ diện, sẽ chỉ ở âm thầm thao túng. Lận Hy Kỳ khuôn mặt ngưng trọng, ta đến nay cũng không tra được người nọ cụ thể ở nơi nào. Năm đó thấy hắn cái này 3 tuổi nhi tử đều mang theo mặt nạ, có thể thấy được cẩn thận gian xảo trình độ. Dương Mộng Chân lắc đầu. Mặc dù tra được hắn ở nơi nào, cũng rất có thể là thế thân mà thôi. Huệ thân vương người như vậy khẳng định sẽ có thế thân bảo mệnh. Mọi người đều trầm mặc không nói, này vô cùng có khả năng. Lận Hy Kỳ nói, ta sẽ phái người tiếp tục truy tra hắn rơi xuống, có tin tức lập tức nói cho các người, mặt khác hoàng thúc phụ ngày sinh sắp tới, thanh tra để phòng việc chỉ có thể từ đường đệ phụ trách. Long Huyền Mặc gật gật đầu, mặc dù Lận Hy Kỳ không nói, hắn cũng sẽ nắm chặt thời gian tận khả năng mà thanh trừ thai hoàng ẩm. Còn có cần phải bảo đảm cửu muội an toàn. Nhìn thấy Long Huyền Mặc trứng mắt, Lận Hy Kỳ không cho rằng hứa, ngược lại trầm giọng nói, cửu muội tài hoa hơn người thả năng lực lớn lao, đã là trở thành những người đó mục tiêu, biết rõ không thể thu làm mình dùng, những người đó nhất định trăm phương nghìn kế muốn diệt trừ cửu muội, đặc biệt Tề Tông Hạo. Cho dù Long Huyền Mặc giấm hải cuồn cuộn, nhưng cũng không thể không thừa nhận Lận Hy Kỳ nói có lý, hung hăng trừng mắt nhìn trừng Lận Hy Kỳ, thanh âm lạnh băng nói, không cần ngươi nhọc lòng, bổn vương sẽ tự bảo vệ tốt bổn vương thế tử. Ngụ ý, bổn vương thế tử đều có bổn vương bảo hộ, không cần phải ngươi cái này người ngoài nhọc lòng. Lận Hy Kỳ thản nhiên hồi trừng, cửu muội là ta muội muội, ta cũng không phải người ngoài, quan ái cửu muội theo lý thường hẳn là. Nhìn hai người tựa hài tử đấu khí, Dương Ngộng Trần dở khóc dở cười. Lận Hy Kỳ lúc gần đi, đồng nhiên đối Long Huyền Mặc nói, về sau thiếu trêu chọc những cái đó lạng đào hoa, đỡ phải cấp cửu muội thêm phiền thoái. Nói xong, nên ngang mà đi. Long Huyền Mặc tức giận đến mặt như than đen, châm ngòi ly rán ra hỏa, lần sau chuẩn tấu đến hắn răng rơi đầy đất, ngược lại vẻ mặt ủy khuất mà nhìn về phía Dương Ngộng Trần, á cửu, hắn oan uổng ta, còn cố ý châm ngòi chúng ta phu thê quan hệ. Lần sau ta nhất định nghiêm khắc phê bình hắn. Dương Ngộng Trần nén cười tách ra đề tài, văn đức, ngươi đi tìm phụ hoàng thuyết minh tình huống. A cửu hôn ta một chút, ta lại đi thấy phụ hoàng. Long Huyền Mặc chỉ chính mình ngôi. Dương Ngộng Trần trắng non gương mặt nháy mắt hồng như phấn mặt, giận tái đi hàm giận mà trắng Long Huyền Mặc liếc mắt một cái, hải đường các nàng còn ở. Ngươi đương các nàng không tồn tại liền hảo. Long Huyền Mặc rõ rạc. Dương Ngộng Trần ra mặt nhưng không Long Huyền Mặc dán chắc, kiên quyết không thân. Ai ngờ lại bị Long Huyền Mặc đống nhiên ôm lấy, ấm áp đôi môi một chút ngậm lấy nàng ngôi, xấu hổ đến nàng vội vàng dùng sức tưởng đẩy ra Long Huyền Mặc, khỏe mắt dư quang nhìn đến hải đường mấy người hoặc túi đầu xem mặt đất, hoặc bối xoay người đi, trong lòng nghĩ này rõ ràng là bị thai trộm chung sao. Rốt cuộc lo lắng ái thê xấu hổ buồn bực sau lại không để ý tới hắn, Long Huyền mặc thật sâu một hôn liền buông ra ái thê, bám vào ái thê bên thai nhẹ giọng nỉ non, buổi tối tái hảo hảo hầu hạ ta A Cửu. Nhìn đến ái thê sắc mặt như ánh bình minh, mị nhãn như tơ, tức khắc trong lòng lửa nóng, cố nén tình chiều, mặt mày hớn hở rời đi. Vô lại. Dương Mộng Trần mặt đỏ thai hồng mà thấp thấp mắng một câu, hít sâu mấy hơi thở, chờ trên mặt tường hồng rút đi, mới phất tay ý bảo Lục La đám người lui ra, chỉ chờ Hải Đường, lại tìm tới Điểu Nhi nhóm nói một lát lời nói, thấp giọng phân phó Hải Đường vài câu, Hải Đường ngay sau đó rời đi. Tây Lương sứ giả dịch quán. Tề Tông Hạo sắc mặt âm trầm mà ngồi ở bên cạnh bàn, u ám đôi mắt nhìn chằm chằm quỳ gối trước mặt một cái hắc y hiền nhân, đôi môi nhấp thành thẳng tắp, thực rõ ràng tâm tình cực độ không vui. Phế vật. Không đem người lộng trở về, còn tổn thất vài người, quả thực là một đám phế vật. Chủ tử thứ tội. Hắc y hiền nhân kinh sợ nói, thần vương phi vẫn luôn không ra phủ, mà thần vương phủ cùng quận chúa phủ đều đề phòng nghiêm ngặt, thuộc hạ chờ còn không có tới gần đã bị phát hiện. Thuộc hạ liều chết mới trốn trở về báo tin, thỉnh chủ tử thứ tội. Giận cực Tề Tông Hạo vừa định giết Hắc Y Dìa Nhân, bên cạnh tâm phúc phụ tá kịp thời cùng hắn nháy mắt, Tề Tông Hạo thực tín nhiệm cùng nể trọng cái này phụ tá, trách cứ Hắc Y Dìa Nhân vài câu, khiến cho Hắc Y Dìa Nhân lui ra. Thiên sinh vì sao phải ngăn cản bổn hoàng tử? Nhị hoàng tử nhưng dùng người đã vì không nhiều, sắp một cái liền thiếu một cái, không bằng lưu trữ hắn chấp hành kế tiếp kế hoạch. Tề Tông Hạo cao mày, ngày mai chính là Đông Sở Hoàng đế ngày sinh, hậu thiên chúng ta liền rời đi, tiên sinh có gì diệu kế làm bổn hoàng tử được đến thần vương phi. Phu ta bám vào Tề Tông Hạo bên hai, đem kế hoạch nói một lần, nghe được Tề Tông Hạo liên tục gật đầu, xong rồi tán dương, tiên sinh này kế cực diệu, chỉ cần bổn hoàng tử ôm được mỹ nhân về nước sau chắc chắn thật mạnh tưởng thưởng tiên sinh, ha ha ha ha. Phu ta vội nói, cam nguyện vì nhị hoàng tử mà cúc cung tận tụy. Tháng 6 sơ tam giờ tị sơ, ước buổi sáng 9 giờ, hoàng thượng tiệc mừng thọ ở Ngự Hoa Viên cử hành, bởi vì liên tiếp đại hỷ sự, năm nay ngày sinh tổ chức đến cực kỳ long trọng. Hoàng thượng ngồi long liễn tuần du kinh thành, cùng dân cùng nhạc. Mà đông sở thần dân tự phát tụ tập đường phố hai bên, khua chiêng gõ trống ăn mừng hoàng thượng sinh nhật, trường hợp nhiệt liệt lại vui mừng. Tới gần giờ tị, hoàng thượng mới hồi Ngự Hoa Viên. Một phen lời dạo đầu, chỉ ở khen ngợi hoàng thượng công tích vĩ đại, tiếp theo các quốc gia sứ giả cùng Khánh An quốc khách nhân, cùng với văn võ bá quan thay phiên kính dâng tặng lễ vật vật. Nhìn đến đối diện Tề Thu Hinh tuy rằng nùng trang diễm mạn, vẫn che giấu không được giữa mày suy yếu, Dương Ngộng Trần khỏe môi cong cong. Kế tiếp mọi người biên xem xét ca vũ, biên nhấm nháp mỹ vị món ngon, không khí tường hòa náo nhiệt. Một cái cung nữ từ Long Huyền Mặc bên phải đi lên trước, tựa hồ tưởng cho hắn rót rượu. Không biết sao lại thế này, đột nhiên tay vừa trợn, bầu rượu rượu toàn chiếu vào Long Huyền Mặc áo gấm thượng, áo gấm thực mau ướt đẫm, cái kia cung nữ sợ tới mức vội vàng quỳ xuống đất xin tha. Rồi tay giữ chặt sắc mặt ủ rột Long Huyền Mặc, Dương Ngộng Trần ý bảo cái kia cung nữ lui ra, sau đó làm Mặc Vân bồi Long Huyền Mặc đi thay quần áo, nàng cũng không có đi theo. Không bao lâu, đối diện Tề Thu Hinh tựa hồ có men say, hai cái bên người cung nữ đỡ nàng. Ở đông sở cung nữ dưới sự chỉ dẫn đi chỉ định cung điện nghỉ ngơi. Nhìn đến Tề Thu Hinh rời đi, Dương Ngộng Trần đen nhánh đáy mắt một tia lánh trách hơi túng lướt qua. 30 phút sau, mắt thấy Long Huyền Mặc cùng Tề Thu Hinh còn không có trở về, Tề Tông Hạo đáy mắt đuôi lông mày hiện lên một sợi thực hiện được khoái ý, chính là Dương Ngộng Trần vẫn luôn đại ở trong yến hội không đi tìm Long Huyền Mặc, mặt sau kế hoạch liền vô pháp tiến hành, lại làm hắn lòng nóng như lửa đốt. Bất quá hoàng muội có thể gả cho thần vương cũng hảo, Tề Tông Hạo đang muốn tìm lấy cơ khiến cho mọi người chú ý, lại nhìn đến Long Huyền Mặc mang theo Mặc Vân trở về, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm khác thường, trong lòng Mạc Danh hiện lên một tia dự cảm bất tường, không lộ dấu vết cấp đứng ở phía sau tâm phúc thị vệ sử cái ánh mắt, người nọ ngay sau đó lặng yên rời đi. Thẳng đến yến hội kết thúc, thị vệ cũng không trở về bẩm báo, ở hồi dịch quán trên đường. Tề Tông Hạo nghe được có người đang nói cái gì công chúa không biết liêm sỉ, tức khắc thần sắc đột biến, lập tức chạy tới xảy ra chuyện địa điểm. Đông sở kinh thành có một câu gọi là Đông môn quý, cửa nam phú, Tây môn loạn, Bắc môn nghèo, ý tứ chính là Đông môn trụ đều là hân quý thế gia, cửa nam nhiều là phú thương tụ tập, Bắc môn mãi bình thường bá tánh khu, mà Tây môn cái dạng gì người đều có thể nói là ngư long hỗn tạp, đương nhiên xóm cô đầu đặc biệt nhiều. Tề Tông Hạo tới đông sở kinh thành mấy ngày này tự nhiên rất rõ ràng, mắt thấy xe ngựa dần dần xử tiến Tây Môn, trong lòng càng ngày càng bất an. Nhớ tới Lâm gia cửa cung khi, thủ vệ hoàng cung cửa cung thị vệ hướng cung thân vương bẩm báo, trong lúc này vẫn luôn từ cung thân vương cùng Long Huyền Mạc phụ trách kinh thành an toàn, nói hoàng muội khăng khăng muốn xuất cung, thị vệ hảo tâm tưởng phái người hộ tống hoàng muội hồi dịch quán, hoàng muội không những không cần, càng đả thương mấy cái thị vệ, hắn không chỉ có nhận lỗi, còn đáp ứng cho tương ứng bồi thường mới bình ổn việc này. Hắn thật không nghĩ quản cái này không đầu óc, lại chỉ biết gây họa hoàng muội, chính là không được, gần nhất dù sao cũng là hắn ruột thịt muội muội, thứ hai phụ hoàng cùng mẫu hậu cực sủng hoàng muội, nhưng nói muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nếu hoàng muội thật ở Đông Sở xảy ra chuyện, hắn trở về vô pháp hướng phụ hoàng cùng mẫu hậu công đạo. Xe ngựa dừng lại, Tề Tông Hạo từ trong xe ngựa xuống dưới, nhìn đến trên cửa hồng diễm diễm quan nhạc giao bảng hiệu, liền biết nơi này là một nhà tiểu quan quan, nghe nói còn rất có danh khí. Đông Sở cấm Nam Phong, nhưng là không chịu nổi có người cố tình có cái này ham mê, có người bằng mặt không bằng lòng, bởi vậy nhiều lần cấm không ngừng, dần ra chỉ cần không gặp phải sự tới, triều đình cũng liền mắt nhắm mắt mở. Ngoài cửa vây quanh một đoàn nam tử, mỗi người duỗi trưởng cổ hướng bên trong cánh cửa xem. Trên mặt đều bị mang theo không có hảo ý chi sắc nghị luận sôi nổi, nôn từ bên trong nhắc tới cái gì Tây Lương công chúa thật uy vũ, lập tức làm cho hai người miệng sùi bọt mép, kiệt lực mà chết từ từ. Tề Tông Hạo sắc mặt tức khắc hắc trầm như mực, đáy mắt phát ra ra căm giận ngút trời cùng thị huyết sắc ý, mang theo hai cái tâm phúc thị vệ bước nhanh đi vào đi. Mấy cái Tây Lương sứ giả nghe được tin tức, cùng Tề Tông Hạo trước sau chân chạy tới, lúc này cũng căng ra đầu đi vào. Rộng mở trong đại sảnh, đồng dạng tụ tập rất nhiều xem náo nhiệt nam tử, đôi mắt nhìn trên lầu nào đó phòng, mặt mang khinh thường cùng hưng phấn mà chỉ trò trò. Đây là Đông Sở, đặc biệt nơi này tam giáo cửu lưu hỗn tạp, Tề Tông Hạo căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể trực tiếp đi trên lầu. Tề Tông Hạo là Tây Lương hoàng tử, lại tham gia tứ quốc buổi lễ long trọng thi đấu, tự nhiên rất nhiều người đều nhận thức hắn, nhìn đến hắn ánh mắt âm trầm tiến đến. Vây quanh ở cửa sổ khai ngoài cửa phòng bọn nam tử nhanh chóng lui tản ra tới, bất quá nhìn về phía hắn ánh mắt mãn hàm trào phúng cùng khinh thường. Cố nén nội tâm căm giận ngút trời cùng sát ý, đi tới cửa Tề Tông Hạo hướng bên trong cánh cửa vừa thấy, tức thì trước mắt khiếp sợ cùng khó có thể tin. Trong phòng trên mặt đất, thân vô sợi nhỏ Tề Thu Hinh ngồi ở một cái nam tử trên người, mị diễm trên mặt che kín xuân ý giạt rào cùng sảng khoái, trong tay cầm quen dùng roi dài, tiên trên người máu tươi đầm địa. Mà Tề Thu Hinh dưới thân cái kia nam tử rõ ràng là cung yến thượng, hắn phái đi trộm tìm đủ Thu Hinh tâm phúc thị vệ, giờ phút này đồng dạng thân vô sợi nhỏ, khuôn mặt hôi bại, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Bên cạnh nằm hai cái tuổi trẻ nam tử, miệng sùi bọt mép, nghiễm nhiên kiệt lực mà chết bộ dáng. Tề Thu Hinh hai cái bên người cùng nữ cùng một cái ăn mặc rực rỡ trung niên phụ nhân, cùng với mấy cái tay đấm bộ dáng nam tử, hoặc ngồi hoặc nằm ở chung quanh trên mặt đất. Mỗi người cả người vết thương chồng chết, phòng nơi nơi một mảnh hỗn độn. Nhìn đến Tề Tông Hạo đã đến, tên kia thị vệ không cấm ánh mắt sáng lên, tê thanh kiệt lực mà kêu, nhị hoàng tử, công chúa cưỡng bách thuộc hạ. Câu ngài, cứu cứu thuộc hạ, nhị hoàng tử. Lời còn chưa dứt, trong miệng tràn ra đại lượng màu trắng nước miếng, đầu một hoài, đã chết, nhưng mà hai mắt trợn lên, rất có chết không nhắm mắt hương vị. Tề Tông Hạo trong mắt hiện lên một tia độc ác lệ khí. Mân khẩn đôi môi, bên cạnh người tay háo hạ đôi tay nắm chặt thành quyền gân xanh toàn bộ nổi lên. Đáng chết cầu đồ vật, đã chết liền đã chết, hiện tại nói ra này phiên lời nói tới, hắn chính là tưởng đem trách nhiệm trốn tránh cấp Đông Sở cũng không có khả năng, nếu không có trường hợp không đúng, hắn nhất định sẽ đem cái này ngu xuẩn đến cực điểm cầu đồ vật thiên đao vạn quả. A Tề Thu Hinh đột nhiên mãnh liệt mà yêu kiều rên rỉ một tiếng, một lát đứng dậy, nhìn đến cửa Tề Tông Hạo. Mãn hàm mị ý đôi mắt hướng lên trên một trọn, bỗng nhiên vọt tới trước mặt hắn, một mặt gấp không chờ nổi xé rách hắn quần áo, một mặt hờn dỗi mà oán trách, hoàng huynh như thế nào mới đến. Huynh nhi chờ ngươi đã lâu, thật sự nhịn không được liền trước hưởng dụng mấy người kia, hoàng huynh sẽ không ghen đi. Tề Tông Hạo gắt gao nhìn chằm chằm Tề Thu Hinh đôi mắt, bên trong chỉ có khát vọng, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm bị dược vật khống chế dấu hiệu, kinh hãi lại nghi hoặc. Nguyên lai huynh muội hai cái sớm đã có đầu đuôi nha. Có người tấm tắc quay kêu. Tây Lương hoàng thất thật là không giống người thường. Có người đi theo phụ họa. Tây Lương công chúa như vậy hung mãnh, xem ra Tây Lương hoàng tử thỏa mãn không được nàng, khó trách đi tìm khác nam tử. có người ý có điều chỉ. Cũng không phải là, những cái đó nhà thổ tỷ nhi đều so ra kém vị này Tây Lương công chúa như vậy hào phóng. Có người đáng khinh tà cười. Thật là không biết xấu hổ. Mọi người không kiêng nể gì mà nghị luận, đồng thời cùng với ý vị sâu xa tiếng cười, có chút lời nói càng khó nghe, trường hợp rất là náo nhiệt. Mấy cái Tây Lương sứ giả đã kinh ngạc lại thẹn bực, nếu là trên mặt đất có điều phùng, hận không thể đều chui vào đi, quả thực quá mất mặt. Nghe được mọi người tiếng cười nhạo, Tề Tông Hạo đông nhiên phục hồi tinh thần lại cảm giác trước ngực chợt lạnh, túi đầu vừa thấy, khuôn mặt tức khắc mây đen dày đặc, trong mắt nhiễm băng hàn sắc ý. Nguyên lai ở hắn ngây người chớp mắt công phu, Tề Thu Hinh đã bỏ đi hắn áo ngoài, giờ phút này đang ở lôi kéo hắn nội y yề, đã là lộ ra hắn một mảnh nhỏ trắng nõn ngực, mà chung quanh bọn nam tử tham lam mà nhìn chằm chằm hắn ngực, có người còn chảy dòng nước miếng. Rồi tay bổ về phía Tề Thu Hinh sau cổ, làm lơ nhắm hai mắt, mềm mại ngã trên mặt đất nàng, Tề Tông Hạo cuống quýt mặc hảo xiêm y yề, sau đó nhặt lên trên mặt đất Tề Thu Hinh xiêm y yề lung tung cho nàng trồng lên. Phân phó hai cái thị vệ mang lên hai cái cung nữ, Tề Tông Hạo ánh mắt âm độc mà quét chung quanh người liếc mắt một cái, nếu không có còn có hai phân lý trí, hắn nhất định đường trường móc xuống những người này mắt chó, lại đại tá tăng khối, cuối cùng ném đi uy chó hoang, hiện giờ chỉ có thể ẩn nhẫn lòng tràn đầy lệ khí, hoành bế lên Tề Thu Hinh chuẩn bị rời đi. Mọi người đầu tiên là giật mình, đãi phản ứng lại đây sau, đều bị thẹn quá thành giận, đều khinh thường cùng khiêu khích mà nhìn Tề Tông Hạo. Từ nhỏ đến lớn còn không có người dám giáp mặt khiêu khích hắn, Tề Tông Hạo tất nhiên là giận tí mặt, cũng may có sứ giả kịp thời thấp giọng nhắc nhở, Tề Tông Hạo mới cực lực gáp chế lửa giận, đi nhanh liền phải rời đi. Ai ngờ, cái kia trung niên phụ nhân cùng mấy cái tay đấm sâu kín tỉnh lại, nhìn đến Tề Tông Hạo đám người phải đi, lập tức bỏ dậy che ở Tề Tông Hạo trước mặt, muốn chạy có thể, trước bồi thường nô gia tổn thất, tổng cộng 10 vạn lượng. Tề Tông Hạo đôi mắt dùng mình. Mãn hàm nồng đậm sát y ánh mắt, sợ tới mức phụ nhân trong lòng run lên, nhưng là nhìn đến trong đám người vài người sau, tức khắc tự tin 10 phần mà đĩnh đĩnh ngực. Tây Lương công chúa đấu đá lung tung chạy vào, tuyên bố nói muốn 10 cái thân thể cường tráng nhất tiểu quan, nô gia còn chưa nói cái gì, Tây Lương công chúa liền cho nô gia mở roi, còn nói nàng là Tây Lương công chúa, chính là giết nô gia, cũng không ai dám truy cứu. Nô gia đành phải tìm tới Xuân Hoa Thu Nguyệt hầu hạ Tây Lương công chúa. Tây Lương công chúa không hài lòng, nô gia lại tìm tới 8 tiểu quan, kết quả mới vừa đi tới cửa, liền nghe thấy bên trong truyền đến Xuân Hoa thê thảm cầu cứu thanh, nô gia cuống quýt đẩy cửa ra vừa thấy, Thu Nguyệt đã miệng sùi bọt mép đã chết, Xuân Hoa cũng hơi thở thoi thoát. Mà Tây Lương công chúa mang đến hai cái nha hoàn cũng máu tươi đầm địa nằm trên mặt đất, hôn mê qua đi. Nô gia chạy nhanh tìm người tới hỗ trợ, không nghĩ tới Tây Lương công chúa căn bản không nghe khuyên bảo. Còn đem nô gia cùng tìm tới người đánh đến cả người vết thương chồng chất, hôn mê qua đi. Tây Lương công chúa bạch bạch tìm đường chết Xuân Hoa Thu Nguyệt, còn đem nô gia đám người đánh thành trọng thương, tổn hại tài vật, hiện tại cứ như vậy đi rồi, này còn có hay không thiên lý nha? Nô gia mệnh như thế nào như vậy khổ nha? Phụ nhân ngữ tốc quá nhanh, chờ Tề Tông Hạo tưởng ngăn cả khi, phụ nhân đã bùm bùm mà nói xong sự tình trải qua. Tề Tông Hạo trong cơn giận dữ, nhưng mà càng làm cho hắn tức giận chính là, chung quanh không ít nam tử sôi nổi tỏ vẻ, phụ nhân nói chính là sự thật, bọn họ có thể làm chứng. Có người chống lưng, phụ nhân không có sợ hãi, đống nhiên bổ nhào vào hai cụ nam thi thượng, kêu trời khóc đất kêu la lên, nương đáng thương nhi à, các ngươi tuổi còn trẻ liền đi, còn bị chết như vậy hoan uổng, nương tâm đều đau đã chết, ngẫm lại nương tiêu phí nhiều ít tâm huyết cùng bạc mới đem các ngươi nuôi lớn, kết quả. Nương số khổ nhi nga. Nghe được phụ nhân đầy nhịp điệu khóc tiếng la, Tây Lương người sắc mặt khó coi, còn lại mọi người lại rất muốn cười, bất quá đều chịu đựng không cười ra tới. Xuân Hoa Thu Nguyệt là đầu bảng, có thể cho dịch mụ mụ tránh không ít bạc, hiện tại đã chết, bồi thường 10 vạn lượng bạc không tính nhiều. Có người lớn tiếng kêu. Mọi người liên tục phụ họa. Còn có người nói nơi này là đông sở, Tây Lương công chúa hại chết người tưởng đi luôn, nào có như vậy tiện nghi sự. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lâu tử tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Mọi người đảo không phải đồng tình hai cái tiểu quan, mà là Tây Lương công chúa một cái tàn hoa bại liêu cư nhiên dám mơ ước đông sở chiến thần thần vương, thi đấu khi còn 3 lần 4 lượt tìm thần vương phi phiền toái, mọi người đã sớm lòng đầy căm phẫn, vừa lúc có cơ hội này, mọi người đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Tây Lương công chúa. Đối mặt phẫn nộ mọi người, Tề Tông Hạo cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, trong đầu suy tư đối sách. Đáp ứng, mặt trong mặt ngoài đều mất hết. Không đáp ứng, Đông Sở sẽ không bỏ qua dừng tay, rốt cuộc giết người thì đền mạng thiên kinh địa nghĩa, mặc dù là hai cái ti tiện tiểu quan quan, cũng đồng dạng là Đông Sở người, huống chi là Tây Lương đối lý, quan trọng nhất chính là, về nước sau hắn như cũ cuộc sống hàng ngày khó ăn, phu hoàng cùng Tây Lương thần dân khẳng định đều sẽ dùng khắc thường ánh mắt đối đãi hắn, chẳng lẽ Tây Lương danh dự còn không thắng nổi bạc sao? Tây Lương sứ giả ước gì Tề Tông Hạo chạy nhanh đáp ứng hảo rời đi nơi này, đáng tiếc Tề Tông Hạo xưa nay ngang ngược độc đoán, không phải do bọn họ nói cái gì. Xảy ra chuyện gì đâu. Liên ở hai bên rằng có không giới khi, Long Huyền Mặc cùng Dương Ngọc Trần, cùng với Đông Sở, Khánh An, Nam Bình cùng Bắc Việt một đám người đi vào tới. Nhìn đến đoàn người đã đến, vây xem mọi người chủ động thối lui nhường ra thông đạo. Liếc mắt một cái thấy trong phòng trên mặt đất có tam cụ trần chuối nam thi, Long Huyền Mặc lập tức đem Dương Ngộng Trần ôm vào trong lòng ngực, không cho nàng xem kia dơ bẩn bất kham trường hợp. Nhã Xương công chúa chờ nữ quyến vội vàng xoay người sang chỗ khác, sắc mặt phiếm hồng, không nghĩ tới lại là loại này tình hình, quả thực là mắc cỡ chết người. Nhìn thấy Long Huyền Mặc cùng Dương Ngộng Trần hai người, phụ nhân, tức dịch mụ mụ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, phủ phục bò đến hai người trước mặt, cầu vương ra. Vương Phi cấp tiện phụ làm chủ A, Tây Lương công chúa. Hiện giờ Tây Lương hoàng tử tưởng đi luôn, Xuân Hoa Thu Nguyệt không phải bạch đã chết sao. Cầu vương ra, Vương Phi chủ trì công đạo. Lặp lại xong sự tình trải qua, không ngừng dập đầu, bộ dáng thập phần đáng thương. Bên cạnh có người nói thầm, Tây Lương huynh muội thật không minh bạch, thanh âm lại vừa vặn làm mọi người nghe thấy, không khí dị thường yên tĩnh trung lộ ra quỷ dị. Vui đầu ở Long Huyền Mặc trong lòng ngực. Dương Ngộng Trần hơi cong khỏe môi xẹt qua một sợi lanh trách. Nếu không có không nghĩ chọc đến phụ hoàng tâm tình không mau, bọn họ lập tức sẽ ở trong cung làm Tề Tông Hạo huynh muội thân bại danh liệt, dám can đảm tính kế nàng cùng Văn Đức, đương nhiên muốn trả giá thảm trọng đại giới. Sau lại người ngắn ngủi kinh ngạc sau, tất cả đều ánh mắt khinh thường cùng căm ghét mà nhìn về phía Tề Tông Hạo, cùng với hắn trong lòng ngực Tề Thu Hinh. Gắt gao nhìn chằm chằm Long Huyền Mặc cùng Dương Ngộng Trần. Tề Tông Hạo ánh mắt đen tối khó phân biệt, đôi môi mân khẩn thành thẳng tắp, trong lòng thiêu đốt hừng hực lửa giận. Nguyên bản kế hoạch của hắn là, Tĩnh Vương ở trong cung tuyến người làm dơ Long Huyền Mặc quần áo, sấn Long Huyền Mặc đi thay quần áo, hoàng muội thuận thế gắt gao cuốn lấy Long Huyền Mặc, tốt nhất tạo thành sự thật, vì thế hắn trả lại cho hoàng muội Tây Lương độc hữu mạnh nhất mị dược. Thần Vương phi cùng Long Huyền Mặc cảm tình hảo, Long Huyền Mặc lâu chưa trở về, Thần Vương phi nhất định sẽ đi tìm. Hắn lại theo đuôi đi theo bắt đi Thần Vương Phi giấu đi. Không nghĩ tới Thần Vương Phi không có đi tìm Long Huyền Mặc, Long Huyền Mặc thực mau lại bình yên vô sự trở về, làm hắn kế hoạch thất bại trong gang tấc. Càng không nghĩ tới chính là, hoàng muội thế nhưng mạnh mẽ trước tiên ra cung, còn đến loại địa phương này làm ra này chờ sự tình tới. Hiện tại ngũ quốc người đều đã biết việc này, lần này mất mặt ném đến khắp thiên hạ. Mấu chốt là, hắn về nước sau muốn như thế nào đối mặt phụ hoàng cùng mẫu hậu trách cứ. Thần dân nhóm phẫn nộ, mọi chuyện hoàn mỹ vô khuyết hắn mất hết mặt mũi, cái này làm cho hắn thật sự khó có thể tiếp thu, trong lòng lửa giận cùng oán độc cũng càng thêm nùng liệt. Phất tay làm Mặc Vân tìm đồ vật che lại tam cụ nam thi, Long Huyền Mặc mới ngự khí lạnh băng nói, nếu nhị hoàng tử không muốn bồi thường, vậy trực tiếp đem Tây Lương công chúa áp đi đại lý tự, dựa theo Đông Sở luật pháp phán định xử trí. Thần vương bất giận, tệ quốc nguyện ý bồi thường. Trong đó một sứ giả vội vàng nói, công chúa tái phạm sai trung quy là công chúa, đại biểu chính là Tây Lương, nếu là quan tiến Đông Sở đại lao ấn luật xử trí, lan truyền đi ra ngoài Tây Lương đem mặt mũi vô tổn. Tề Tông Hạo tự nhiên minh bạch vị kia sứ giả chi ý, cắn chặt răng làm tâm phúc thị vệ cấp bạc, sau đó nhìn về phía Long Huyền Mặc, thực tế lại là đang xem Long Huyền Mặc trong lòng ngực Dương Ngọc Trần, hiện tại bổn hoàng tử có thể mang hoàng muội đi rồi sao? Có thể. Long Huyền Mặc nhàn nhạt đáp ứng. Việc này dừng ở đây, ai nếu là lan truyền đi ra ngoài, tuyệt không nhẹ tha. Kỳ thật đại bộ phận người đều đã biết được, đặc biệt ở đây người bao hàm tam giáo cửu lưu, sao có thể phong tỏa tin tức. Long Huyền Mặc chỉ là cho thấy thái độ mà thôi. Đa tạ thần vương. Tề Tông Hạo tức giận đến hộc máu, lại không thể không nói lời cảm tạ, ôm Tề Thu Hinh đi nhanh rời đi. Hôm nay chi nhục, ngày sau hắn nhất định sẽ gấp bội dâng trả. Tây Lương sứ giả nhóm cáo tội một tiếng, đi theo Tề Tông Hạo rời đi, đồng thời còn mang đi cái kia Tây Lương thị vệ thi thể. Nhìn Tây Lương người bóng dáng, Hạ Hầu Mộc Dương cùng Ô Chính Liệt âm thầm lắc đầu. Thực rõ ràng Tề Thu Hinh là tưởng tính kế thần vương, kết quả ngược lại bị thần vương tinh kế, cuối cùng rơi vào cái thân bại danh liệt kết cục. Phải biết rằng thần vương mưu lược thiên hạ nổi tiếng, bên người lại có thông tuệ tuyệt luân thần vương phi, há là người nào đều có thể dễ dàng tính kế được đến. Thật là cái ngu xuẩn đến cực điểm ngu xuẩn. Long Huyền Mặc chờ đoàn người ngay sau đó từng người hồi phủ hoặc dịch quán. Mọi người sôi nổi tan đi. Đại gia nhưng vừa lòng nô gia biểu diễn. Lúc này trong phòng chỉ còn Dịch Mụ Mụ, còn có mặt vô biểu tình Mặc Vũ. Lấy ra ngân phiếu cấp Dịch Mụ Mụ, Mặc Vũ làm lơ Dịch Mụ Mụ ho mèo tạo dáng. Đây là tưởng thưởng ngươi bạc, mặt khác trong khoảng thời gian này người tốt nhất đóng cửa tránh một chút, đỡ phải chết như thế nào cũng không biết. Hảo. Dịch Mụ Mụ tiếp nhận ngân phiếu bỏ vào trong lòng ngực, mừng rỡ thấy nha không thấy mắt, lập tức được hơn 10 vạn lượng bạc, nàng đương nhiên muốn trốn đi. Trong chớp mắt Mặc Vũ biến mất vô tung. Mà Dịch Mụ Mụ lập tức triệu tập sở hữu hạ nhân, nói cho bọn họ phóng 2 tháng giả cũng trước tiên phát tiền công, sau đó mang theo bạc đóng cửa tránh họa. Tây Lương dịch quán. Mấy cái sứ giả các hồi các phòng, nay một chuyến đông sở hành trình làm cho bọn họ không chỗ dung thân. Còn vào ngày mai liền sẽ rời đi, nếu không bọn họ chỉ có thể tránh ở dịch quán không mặt mũi gặp người. Phân phó tâm phúc thị vệ đi tìm đi theo đại phu, Tề Tông Hạ ôm Tề Thu Hinh trực tiếp hồi nàng phòng, thật mạnh đem nàng ném tới trên giường, lại đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, sắc mặt tâm lệ, đôi mắt lạnh băng như hàn đàm, ngưng tụ nồng đậm sắc ý. Thức mau, thị vệ tìm tới đại phu cẩn thận cấp Tề Thu Hinh bắt mạch, xong rồi cung kính hồi bẩm Tề Tông Hạ. Hồi nhị hoàng tử, kia dược quá bá đạo, công chúa bị thương thân mình, cần hảo hảo tĩnh dưỡng. Hắn đi theo nhị hoàng tử nhiều năm, đối với Tây Lương hoàng thất bí dược, nhiều ít biết một ít. Còn có đâu? Đại phu biểu tình ngẩn ra, không rõ Tề Tông Hạo là có ý tứ gì. Tề Tông Hạo thẳng tắp nhìn chằm chằm đại phu trầm giọng nói, công chúa trong cơ thể nhưng còn có mặt khác dược vật. Hồi nhị hoàng tử, không có. Đại phu đúng sự thật trả lời. Người xác định. Là, Tề Tông Hạo đôi mắt âm trầm như biển sâu, giữa mày nhiễm lạnh băng ủ rột hơi thở, đem các nàng hai cái đánh thức. Đại phu lấy ra một cái bình nhỏ, ở bích xuân bích đông cái mũi hạ quơ quơ, không bao lâu, hai người lông mi hơi hơi rung động, nghiễm nhiên muốn thức tỉnh lại đây, nhìn đến Tề Tông Hạo vây vây tay, đại phu ngay sau đó lui ra. Chậm rãi mở to mắt, bích xuân cùng bích đông có một lát mờ mịt, chờ nhìn đến ngồi ở bên cạnh bàn Tề Tông Hạo. Tức khắc trở nên thanh tỉnh, bất chấp cả người xuyên tim đau nhức, quỳ gối Tề Tông Hạo trước mặt, cùng kêu lên nói, nô tỳ không có hầu hạ hảo công chúa, cầu nhị hoàng tử thứ tội. Đem các ngươi rời đi yến hội hậu phát sinh sự, một năm một mười từ nói thật tới. Tề Tông Hạo bức thiết muốn biết thiên ý gì vô phùng kế hoạch, sao có thể sẽ xuất hiện như vậy đại bại lộ. Hồi nhị hoàng tử, nô tỳ hai người đỡ công chúa rời đi ngự hoa viên. Bích Xuân run giọng nói, nửa khắc chung sau. Nô tỳ mượn cớ chi khai cái kia cung nữ, công chúa mang theo nô tỳ hai người dựa theo Tĩnh Vương cấp bản vẽ tiến đến Ánh Bình Minh Điện, Nam Tân tạm thời nghỉ ngơi nơi, lúc ấy Long Huyền Mặc đi đúng là Ánh Bình Minh Điện, ở trên đường, công chúa ăn vào nhị hoàng tử cấp dược. Đi đến nửa đường, công chúa đột nhiên kiên trì muốn xuất cung, vô luận nô tỳ hai người như thế nào khuyên bảo, công chúa đều không nghe, nô tỳ hai người không có biện pháp đành phải đi theo công chúa ra cung. Nô tỳ nguyên muốn cho Bích Đông đi bẩm báo nhị hoàng tử, kết quả công chúa không cho, nếu không liền giết nô tỳ hai người. Thủ vệ cửa cung thị vệ nói muốn phái người hộ tống, công chúa thế nhưng giận tím mặt, lúc ấy dùng roi dài đả thương vài cái thị vệ, ra cửa cung, liền mệnh lệnh sa phu đi quan nhạc giao, nô tỳ hai người ngăn cản không thành, còn bị công chúa đả thương. Tới rồi quan nhạc giao, công chúa trực tiếp xông vào nói muốn 10 cái thân thể cường tráng nhất tiểu quan quan. Cái kia mụ mụ thực mau tìm tới hai cái tiểu quan quan, công chúa lập tức liền. Ai ngờ không quá bao lâu thời gian, hai cái tiểu quan quan miệng sùi bọt mép đã chết, nô tỳ hai người thấy tình thế không ổn, tiến lên ngăn lại công chúa, lại bị công chúa đánh đến hôn mê qua đi, cho tới bây giờ. Nô tỳ hai người không có thể khuyên can công chúa, nô tỳ hai người thất trách, cầu nhị hoàng tử tha mạng. Hai người không ngừng dập đầu xin tha. Tề Tông Hạo biểu tình lạnh băng. Không mang theo một tia độ ấm, cả người phóng phật phá băng mà ra điều khác, cả người tràn ngập lệnh người run như cầy sấy hàn ý. Các ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, trong lúc này có hay không phát sinh cái gì đặc biệt sự. Bích Xuân cùng Bích Đông cúi đầu nỗ lực hồi tưởng, đồng nhiên Bích Đông ngẩng đầu, nô tỳ nhớ rõ, công chúa ăn vào dược sau không trong chốc lát, một con chim không biết từ nơi nào bay ra tới, trực tiếp nhào hướng công chúa, dừng ở công chúa trên vai đái một lát liền bay đi, ngoài ra không còn có cái gì đặc biệt sự. Bích Đông nói chính là, công chúa lúc ấy còn thật cao hứng, vuốt điểu nhi cánh trêu đùa vài cái. Bích Xuân chạy nhanh gật đầu. Tề Tông Hạo nhướng mày trầm giọng nói, tuy nói các ngươi không có hầu hạ hảo công chúa, bất quá còn về tình cảm có thể tha thứ, bổn hoàng tử liền phạt các ngươi nửa năm tiền tiêu vặt tiểu trường đại giới, trở về hảo hảo dưỡng thương đi. Nô tỳ khấu tạ nhị hoàng tử không giết tri ân. Bích Xuân cùng Bích Đông trong lòng kinh nghi sợ hãi, nhị hoàng tử xưa nay tàn nhẫn độc ác, lẽ ra công chúa ra chuyện như vậy, nhị hoàng tử sao có thể sẽ bỏ qua các nàng. Mặt ngoài lại dập đầu tạ ơn, sau đó chậm rãi đứng dậy, hai người đi tới cửa, vừa mới chuẩn bị mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Phía sau lưng bỗng nhiên đau xót, Bích Xuân cùng Bích Đông cúi đầu vừa thấy, một đoạn trường kiếm xuyên thấu thân thể của mình lộ ra tới, máu tươi theo trường kiếm rào rạt hạ xuống mặt đất, hai người phốc mà phun ra một ngụm máu tươi, quay đầu lại căm tức nhìn Tề Tông Hạo, ngươi. Hảo độc thân mình mềm mại ngã trên mặt đất, thực mau hồn quy địa phủ. Ném tới loạn phần cương uy chó hoang. Tề Tông Hạo thanh âm lạnh băng, đáy mắt đuôi lông mày nhiễm khinh thường cùng hắn ý. Hai gã thị vệ dẫn theo Bích Xuân cùng Bích Đông thi thể, lặng yên không một tiếng động rời đi. Đảo mắt nhìn trên giường Tề Thu Hình, Tề Tông Hạo ánh mắt hung ác nham hiểm, mơ hồ lộ ra hung tàn quan mang, còn có một tia chán ghét. Hắn dám khẳng định, hoàng muội chính là chúng kia chỉ điểu nhi trên người dược vật mới có thể hành vi thất thường. Mà thần vương phi bên người có ba con linh thú, chỉ huy điểu nhi hạ dược dễ như trở bàn tay, chính yếu chính là, thần vương phi y thuật siêu quần, nghiên cứu chế tạo ra dược vật, mặt khác đại phu cha không ra cũng không phải không có khả năng. Đáng tiếc hắn không có chứng cứ, cố tình hoàng cung thị vệ ôn hòa mụ mụ bọn người chứng minh việc này mãi hoàng muội chính mình việc làm, cùng người khác không có quan hệ, hắn chính là muốn gả họa thần vương phi cùng Long Huyền Mặc đều không được. Chỉ là cái này tuyệt diệu kế hoạch, chỉ có hắn cùng tâm phúc phụ tá, cùng với bên người mấy cái thị vệ cùng Bích Xuân Bích Đông biết được, thần vương phi cùng Long Huyền Mặc như thế nào biết được rõ ràng, còn đem kế liền kế hung hăng phản kích. Hắn có thể khẳng định, bên người này vài người sẽ không tiết lộ tin tức. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hoàng huynh, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tề Thu Hinh sâu kín tỉnh dậy, nhìn đến Tề Tông Hạo, hỗn độn đầu óc dần dần trở nên rõ ràng, vừa định đứng dậy. Lại cảm giác toàn thân tượng bị hung hăng nghiền quá đau đớn, đặc biệt là nơi đó, ta như thế nào cảm thấy cả người đều đau. Tề Tông Hạo trầm giọng nói, ngươi đã không có trong sạch chi thân. Tề Thu Hinh lập tức hưng phấn lên, nói như vậy ta đã là thần vương người, thật sự là quá tốt. Hoàng muội, ngươi thật không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Ta nhớ rõ, ta mang theo Bích Xuân Bích Đông tùy cái kia cung nữ đi ánh bình minh điện, nửa đường thượng, Bích Xuân chi khai cái kia cung nữ. Ta liền phục dược, sau đó đi gặp thần vương. Tề Thu Hinh mỹ diễm trên mặt nổi lên dạng mây đỏ, đáy mắt đuôi lông mày nhiễm xuân ý, thần vương hảo dũng mãnh, làm ta. Ta rất thích thần vương. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Tề Thu Hinh, thực rõ ràng nàng sắc thật không biết chuyện phát sinh phía sau tình, Tề Tông Hạo khuôn mặt tâm trầm, trong lòng thầm mắng ngu xuẩn. Hoàng huynh, thần vương khi nào cưới ta quá môn? Tề Tông Hạo nhấp môi không rên một tiếng. Còn có hoàng huynh yêu cầu thần vương cần thiết đem Dương Ngộng Trần biếm vì chắc phi, nàng là ti tiện nông nữ, ta là cao quý Tây Lương công chúa, nàng chỉ có thể tượng nha hoàn giống nhau hầu hạ thần vương cùng bản công chúa. Tề Thu Hinh đắm chìm trong lòng nguyện thực hiện được trong mộng đẹp, đồng thời nghĩ gả tiến thần vương phụ sau, nhất định phải làm Dương Ngộng Trần cái kia tiện nhân nếm hết các loại trà tấn, thẳng đến thật lâu không có nghe thấy nhà mình hoàng huynh nói chuyện, mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, nhìn đến nhà mình hoàng huynh sắc mặt. Một tia dự cảm bất tường bỗng nhiên nảy lên trong lòng. Hoàng huynh, như thế nào đâu? Thần vương sẽ không cưới ngươi quá môn, càng sẽ không đem thần vương phi biếm vì chắc phi. Vì cái gì? Ta đã là thần vương người, thần vương vì cái gì không cưới ta? Vì cái gì? Tề Thu Hinh luống cuống. Tề Tông Hạo nhìn Tề Thu Hinh, ánh mắt thâm trầm trung mang theo thương hại, bình tĩnh thanh âm từ trong miệng chậm rãi phun ra. Mỗi cái tự mỗi câu nói lại làm Tề Thu Hinh phảng phất đặt mình trong băng thiên tuyết địa trung, cả người ngăn không được mà run rẩy, trong lòng mạn khởi khủng hoảng cùng vô biên tuyệt vọng. Thần vương căn bản là không có chạm vào ngươi, ngược lại là ngươi, chính mình lao ra hoàng cung chạy tới quan nhạc giao, tìm đường chết hai cái tiểu quan quan, còn có ta phái đi tìm ngươi thị vệ, càng đả thương lâu tử người. Không, chuyện này không có khả năng. Tề Thu Hinh cứng lại, tiện đà điên cuồng hét lên, rõ ràng chính là thần vương ở cùng ta hoan hảo, sao có thể là cái gì tiện dân, cái gì nô tài. Này không phải thật sự. Hoàng huynh, ngươi nói cho ta, này không phải thật sự, đúng hay không? Ngươi mau nói cho ta biết ta. Nàng là Tây Lương quốc cao quý nhất công chúa, những cái đó tiện dân nô tài cư nhiên dám nói hiệu nói vượng, chửi bới nàng danh dự, quả thực đáng chết. Còn có thần vương, đã cùng nàng có phu thê chi thật lại không thừa nhận, còn tùy ý người khác vu hãm nàng, nàng sao mà chịu nổi. Chẳng lẽ thần vương thật sự liền như vậy chán ghét nàng? Nhìn ra Tề Thu Hinh tâm tư, Tề Tông Hạo đáy mắt xẹt qua một tia căm ghét, ngươi không đi ánh bình minh điện thấy thần vương, còn có là ngươi cưỡng bách kia hai cái tiểu quan quan cùng thị vệ, lúc ấy có rất nhiều người chính mắt thấy, hiện giờ ngũ quốc người đều đã biết chuyện này, ngươi tưởng ăn vạ thần vương, căn bản không có khả năng. Tề Thu Hinh khuôn mặt trắng bệch như tuyết, biểu tình dại ra, trong ánh mắt che kín kinh ngạc cùng tuyệt vọng. Thầm than khẩu khí, Tề Tông Hạo nhắc nhở nói, ngươi đi ánh bình minh điện trên đường có phải hay không gặp được một con chim, còn sơ soạn kia chỉ điệu cánh. Chắc là Bích Xuân cùng Bích Đông nói cho Hoàng Huynh, chỉ là Hoàng Huynh như thế nào đỗng nhiên nhắc tới kia chỉ điệu, Tề Thu Huynh không rõ, nhưng vẫn là gật gật đầu. Ngươi chính là ở khi đó trúng chiêu. Tề Tông Hạo trầm giọng nói, kia chỉ điệu trên người hẳn là bôi có dược vật, ngươi sơ soạn kia chỉ điệu tự nhiên mà vậy liền trúng dược, làm cho ngươi thần trí thất thường. Do đó làm ra bực này sự tình tới. Nghe xong Tề Tông Hạo nói, Tề Thu Hinh dần dần từ hoảng sợ tuyệt vọng trung tỉnh táo lại, đem sự tình phía trước phía sau cẩn thận suy nghĩ một lần, là Dương Ngộng Trần cái kia tiện nhân, nhất định là Dương Ngộng Trần cái kia tiện nhân dở trò quỷ. Thanh âm sắc nhọn và mèo, tràn ngập vô tận hận ý. Nàng có thể khẳng định, phục dược sau nàng là đi ánh bình minh điện, sau lại sự tình tuyệt đối có người pha dối. Người này phi Dương Ngộng Trần cái kia tiện nhân mặc trúc. Hoàng muội. Tề Tông Hạo lạnh giọng quát lớn. Nếu là tầm thường thời điểm, nghe được Tề Tông Hạo loại này ngữ khí, Tề Thu Hinh lập tức sẽ túi đầu nhận sai. Chính là hiện tại nàng đã lâm vào điên cuồng bên trong, đối ngoại giới không hề phản ứng, ngược lại mở to màu đỏ tươi hai mắt, trong miệng không ngừng mắng. Tiện nhân, ngươi làm hại bản công chúa không có trong sạch chi thân, không thể như nguyện gả cho thần vương. Bản công chúa tuyệt đối sẽ làm ngươi tiện nhân này sống không bằng chết. Bang mà một tiếng giòn vang qua đi, Tề Thu Hinh ngã vào trên giường, hai mắt dại ra mà nhìn Tề Tông Hạo, bên trái trắng non trên má năm ngón tay trưởng ấn rõ ràng có thể thấy được, khỏe miệng tràn ra nhẹ nhẹ vết máu. Về sau còn dám khẩu ra âu nôn nhục mạ nàng, bổn hoàng tử tuyệt không tha cho ngươi. Tề Tông Hạo xoay người trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống. Thần vương phi sớm muộn gì đều là hắn nữ nhân. Hoàng muội luôn mồm mắng thần vương phi là tiện nhân, chẳng phải là liền hắn cũng mắng đi vào. Hắn đương nhiên không thể chịu đựng. Tề Thu Hinh ngây dại, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, che lại sưng đỏ gương mặt, hướng về phía Tề Tông Hạo cuồng loạn mà biên khóc biên thét chói tai. Hoàng huynh, ta là người ruột thịt muội muội, hiện giờ vì một cái tiện nhìn đến Tề Tông Hạo quét tới âm lanh ánh mắt, cuống quýt sửa miệng, hiện giờ vì một ngoại nhân, ngươi thế nhưng đánh ta, chẳng lẽ ở ngươi trong lòng? Ta cái này ruột thịt muội muội còn so ra kém một ngoại nhân sao? Câm mồm. Tề Tông Hạo lạnh như băng nói, rất nhiều người có thể chứng minh ngươi là gieo gió gặt bão, ngươi không có chứng cứ liền ở chỗ này đại xảo đại nháo là thần vương tính kế ngươi, đừng quên dịch quán có không ít đông sở người, một khi lan truyền đi ra ngoài, chẳng lẽ ngươi còn ngại Tây Lương không đủ mất mặt? Hắn sùng ái hoàng muội không giả, nhưng là thần vương phi có thể giúp hắn đoạt được thiên hạ. Mà hoàng muội cùng thiên hạ so sánh với, căn bản không quan trọng gì. Tề Thu Hinh ngốc, ngơ ngác mà nhìn khuôn mặt tâm trầm, toàn vô ngày xưa ôn nhuận ấm áp Tề Tông Hạo, trong lòng nghi hoặc lại mạc danh kinh hoàng lên. Cùng với có thời gian nổi điên, không bằng hảo hảo ngẫm lại sự tình phía sau xử lý như thế nào. Sự tình phía sau, mặt sau còn sẽ có chuyện gì? Nhìn trong ánh mắt đựng đầy mơ hồ Tề Thu Hinh, Tề Tông Hạo âm thầm lắc đầu. Hiện tại hắn mới biết được hoàng muội quả thực ngu xuẩn đến hết thuốc chữa, chuyện này nháo được thiên hạ đều biết, phụ hoàng cùng quốc nội thần dân thực mau liền sẽ biết được, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, thừa nhận phụ hoàng cùng thần dân nhóm lửa giận cùng khiển trách. Phụ hoàng sùng ái nhất bản công chúa, liền tính biết cũng luyến tiếc cở trách bản công chúa, mà bản công chúa là Tây Lương cao quý nhất công chúa, những cái đó tiện dân có thể lấy bản công chúa thế nào. Huống hồ bản công chúa là bị Dương Ngộng Trần tính kế, phụ hoàng khẳng định sẽ cho bản công chúa báo thù. Tề Thu Hinh xưa nay có đầu ngốc nết thả ích kỷ, càng ỷ vào Tây Lương đế hậu sủng ái, trừ bỏ Tề Tông Hạo, căn bản không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt, thậm chí tùy ý đánh giết Tây Lương con dân. Lúc này nàng hoàn toàn không có ý thức được chuyện này nghiêm trọng tính, mãn môn tâm tư tưởng chỉ có chính mình sở chịu khuất nhục, còn giống như gì trả thù thần vương cùng Dương Ngộng Trần cái kia tiện nhân. Giờ này khắc này hoàng muội còn như vậy tự cho là đúng, Tề Tông Hạo thật không hiểu nên nói hoàng muội cái gì hảo, dứt khoát nhấp môi không nói lời nào. Cho dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng là vô luận quốc lực, vẫn là lực lượng quân sự, Đông Sở sắc thật so Tây Lương cường thịnh. Hơn nữa năm đó kia một hồi đại chiến Tây Lương gặp bị thương nặng, thực lực càng là xa xa không kịp Đông Sở. Mấy năm nay Đông Sở không ngừng sáng tạo ra xi măng, tạo giấy thuật, in ấn thuật, các loại cây nông nghiệp, chờ kỹ thuật, mà Đông Sở Hoàng đế cũng cổ vũ Đông Sở người phát triển mạnh nông nghiệp, duy trì thương nghiệp mậu dịch, khởi công xây dựng thủy lợi, chỉnh đốn lại trị chờ. Đông Sở rõ ràng dần dần trở nên quốc phú dân cường, hơn xa Tây Lương có thể bằng được, mặc dù hắn có được súng kíp, cũng không dám mạo muội hương binh Đông Sở. Huống chi năm đó Long Huyền Mặc lấy 10 tuổi Chí Linh đánh bại Tam Quốc Liên Quân, nghiễm nhiên là danh nghe thiên hạ chiến thần, văn thao võ lược xuất sắc, lại trải qua mấy năm nay rèn luyện, chỉ sợ thiên hạ không người có thể địch, liền hắn đều không phải Long Huyền Mặc đối thủ, cũng bởi vậy hắn so bất luận kẻ nào còn ngóng trông Long Huyền Mặc chết, đáng tiếc Long Huyền Mặc quá cường đại, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá chỉ cần hắn được đến thần vương phi, Long Huyền Mặc tương đương chặt chẽ nắm giữ ở hắn trong tay, Khánh An Quốc cũng chỉ có thể duy trì hắn, đến lúc đó hắn xưng bá thiên hạ có thể nói là dễ như trở bàn tay. Khánh An Quốc quá cường thịnh, lại cách đại dương mênh mông biển rộng, tứ quốc đế hoàng căn bản không dám dễ dàng tấn công Khánh An Quốc, cũng may Khánh An Quốc không có công chiếm đất liền dã tâm, ngược lại là tứ quốc đế hoàng trăm phương nghìn kế tưởng mượn sức Khánh An Quốc, đối Khánh An Quốc hoàng tộc tự nhiên là lễ ngộ ba phần. Nhìn thấy Tề Tông Hạo không nói lời nào, sắc mặt không ngừng biến hóa, hiển nhiên đang nghị sự tình, Tề Thu Hinh nhắm lại miệng không dám quấy rầy. "Hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai trước khi rời đi không được lại gây chuyện, nếu không đừng trách ta không niệm huynh muội chi tình." Tề Tông Hạo lạnh lùng cảnh cáo xong Tề Thu Hinh, đứng lên đi ra ngoài, đồng thời nghiêm khắc phân phó cung nữ hầu hạ hảo Tề Thu Hinh, còn có thị vệ canh giữ ở cửa không chuẩn làm Tề Thu Hinh ra khỏi phòng. Lần này Tây Lương liền thất tám tòa thành trì, hoàng muội lại ra chuyện như vậy, chỉ sợ hắn đồng dạng cũng chịu tội khó thoát. Tề Thu Hinh nằm ở trên giường, nghe thấy Tề Tông Hạo mệnh lệnh, cảm giác toàn thế giới đều vứt bỏ nàng, trong lòng đặc biệt khó chịu cùng không cam lòng. Tuy nói là nàng kiên trì phải gả cho thần vương, nhưng chuyện này hoàn toàn là hoàng huynh một tay kế hoạch, hiện giờ kế hoạch không những không có thành công, nàng còn đã chịu như vậy khinh nhục, hoàng huynh không có an ủi nàng. Không nghĩ vì nàng báo thù không nói, ngược lại giữ gìn Dương Ngộng Trần cái kia tiện nhân, cái này làm cho nàng như thế nào không khó chịu. Như thế nào có thể cam tâm. Càng muốn Tề Thu Hinh càng oán hận, lại không dám ầm ĩ, nếu thật chọc đến Hoàng Huynh phiền chán không hề còn nàng, tại đây xa lạ Đông Sở Quốc, nàng nên làm cái gì bây giờ? Thần Vương Phủ. Dương Ngộng Trần đứng ở bên cửa sổ, bàn tay trắng nhẹ vỗ về một con chim nhi lông chim, nếu là Tề Thu Hinh ở. Nhất định nhận được đây đúng là buổi sáng nàng gặp qua kia chỉ điểu. Điểu nhi dịu ngoan mà tùy ý Dương Ngộng Trần khẽ bước, thỉnh thoảng vui sướng tê ơ. Dương Ngộng Trần lấy ra một viên tiểu thuốc viên đặt ở điểu nhi bên miệng, hôm nay ngươi lập công lớn, đây là khen thưởng ngươi. Một ngụm hàm trụ thuốc viên nuốt xuống sau, điểu nhi dùng đầu thân mật cọ Dương Ngộng Trần lòng bàn tay, vùng vẫy cánh, nhìn dáng vẻ thật cao hứng. Đi chơi đi. Vui sướng mà kêu vài tiếng. Điểu nhi hướng tới không trung dương cánh bay cao, thực mau họa tắc một cái tiểu viên điểm. Đi đến ái thê phía sau, hai tay ôm lấy nàng vòng eo, Long Huyền Mặc vùi đầu ở nàng tản ra nhàn nhạt thấm người hương thơm cần cổ, thanh âm ảm ách mị hoặc, "A Cửu, ta muốn một cái hài tử, một cái có được ta và ngươi huyết mạch hài tử, được không?" "Hảo." Dương Mộng Trần mỉm cười gật đầu, "Bất quá ngươi mới vừa ngừng dược, nhanh nhất cũng đến chờ tháng sau mới có thể muốn hài tử. Bằng không đối hải tử có ảnh hưởng." Không lưng hoành bế lên âu yếm thê, Long Huyền Mặc bước đi đến mép giường, nhẹ nhàng đem ái thê phóng tới trên giường, ngay sau đó cúi người mà thượng, "Ta hết thể đều nghe A Cửu." Nói, chuẩn xác không có lầm mà ngậm lấy mềm mại thơm ngọt môi anh đào. Một thất kiểu diễm phong cảnh. Ngày hôm sau, Tề Tông Hạo hướng Hoàng thượng đệ đơn xin từ chức, Hạ hầu Mộc Dương cùng Ô Chính Liệt muốn làm sự cũng đã xong xuôi, liền cũng lần lượt trình đơn xin từ chức, Tam Quốc sứ giả từng người khởi hành về nước. Mạnh Cảnh Kỳ trở lại lưu lại, Mỹ Kỳ danh rằng là tham gia Dương Tông nhuận trăng tròn, trên thực tế là không yên tâm Dương Ngọc Trần, bọn họ nhìn ra được Tề Tông Hạo đối Dương Ngọc Trần nhất định phải được, mà Tề Tông Hạo người này âm hiểm xảo trá, bọn họ lo lắng Tề Tông Hạo sẽ sát cái hồi mã thương. Dương Ngọc Trần minh bạch mấy người hảo ý, trong lòng thực cảm động, có thời gian liền sẽ đi quận chúa phủ, hoặc là thỉnh bọn họ tới vương phủ, dù sao hai phủ liền cách một cái hẻm nhỏ, nàng đem hẻm khẩu phong bế, ở cuối hẻm khai cửa hông, lui tới hai phủ thực phương tiện. Tháng 6 sơ 8, Hoàng thượng bắt đầu xử trí mưu triều xoán vị Đoan Vương cùng Võ Quốc Công một đảng, còn có tiền triều Dư Nghiệt. Những cái đó cùng Võ Quốc Công, hoặc là tiền triều Dư Nghiệt âm thầm cấu kết bọn quan viên, vô luận là ngày sinh trước, vẫn là ngày sinh sau, phát hiện sự tình không thích hợp muốn chạy trốn khi, kết quả triều đình quân đội đột nhiên từ phủ đệ bốn phía toát ra tới, bọn họ căn bản có chạy đằng trời, chờ đợi bọn họ chỉ có thể là luật pháp chế tài. Lúc này đây Hoàng thượng không chút nào nương tay, chỉ cần là liên lụy tiến mưu nghịch cán trung, nên giết sát, nên cách trước, nên lưu đày, liền mới sinh ra trẻ con cũng không có buông tha, triều dã trên dưới toàn bộ tiến hành rồi một hồi đại rửa sạch. Tại đây chàng rửa sạch trong quá trình, rất nhiều người, bao gồm kinh thành một ít vân quý thế gia, lập tức từ nhân thượng nhân lưu lạc làm người hạ nhân, một phen huyết vũ tinh phong, bao nhiêu người chết vào lần này náo động dưới. Nhiều ít hào môn quý tộc trong chớp mắt hồi phi yên diệt. Đương nhiên, những người này hoặc sự đều cùng Dương Ngộng Trần không quan hệ. Tháng 6-12, Long Huyền Mặc thuyết phục Hoàng thượng đáp ứng Sở Điệp Y đi biên quan cùng Thiệu Minh Nghệ đoàn tụ, nhưng kỳ nghỉ chỉ có nửa năm, Hoàng thượng còn chờ Sở Điệp Y thiết kế kiểu mới vũ khí. Cùng ngày Sở Điệp Y liền thu thập bọc hành lý, cáo biệt Dương Ngộng Trần đi trước biên quan. Tháng 6-14, Dương lão gia tử đám người đến kinh thành, nghe nói vài món hỷ sự sau, đặc biệt Dương Ngộng Trần vì Đông Sở tránh đến vinh quang, cao hứng đến không khép miệng được. Dương Triều Võ biết rõ lao cha tính tình, không dám ở lao cha trước mặt khoe ra, biết được nội tình Dương Triều nghị chờ cười thầm. Tháng 6-15, Dương Tông nhuận trăng tròn ngày, Dương gia người vốn dĩ liền điệu thấp, hơn nữa kinh thành mới vừa trải qua trận này rửa sạch, bởi vậy cũng không trưng Dương. Vương Phi vừa lấy được nhị thiếu gia thư tử. Hải Đường đem thư tử đưa cho Dương Ngộng Trần. Dương Ngộng Trần mở ra vừa thấy, xong rồi đối các vị nữ quyến cười nói, nhị ca gửi thư, nói nhị tẩu có hơn một tháng có thai. Chúng nữ quyến mẩn ra, tiện đà hướng Dương gia nữ quyến chúc mừng. Dương gia nữ quyến vui vẻ ra mặt, đặc biệt là Liêu Tú Vân cùng Diệp Phu Nhân, vui mừng đến trong miệng thẳng nhắc mãi Bồ Tát phù hộ, âm thầm cân nhắc quay đầu lại đến cấp con dâu cả, nữ nhi. Chuẩn bị cái gì đồ bổ từ từ. Mọi người chính cao hứng, ngồi ở bên cạnh Lục Ninh song đống nhiên nôn khan một trận, mọi người sôi nổi đảo mắt nhìn về phía nàng. Lục Ninh song ửng đỏ mặt xin lỗi. Nàng không biết sao lại thế này, chính là cảm giác trong lòng có chút phiền muộn, rồi lại không hảo rời đi, cuối cùng thật sự nhịn không được mới che miệng nôn khan. Dương Mộng Trần đã là đứng dậy đi đến Lục Ninh song bên người, cầm lấy tay nàng bắt mạch, một lát mỉm cười nói, Lục Tẩu đây là có hỉ. Dương gia nữ quyến vui mừng không thôi, Thẩm Thu Lan vội vàng phân phó nha hoàn đỡ nhị con dâu trở về phòng nghỉ ngơi, lúc này còn không có khai yến, đảo cũng không đáng ngại. Cáo tội một tiếng, Lục Ninh xong đỡ nha hoàn tay trở về phòng. Mấy nhà thân cận nữ quyến vì Dương gia cao hứng, nhưng thật ra mặt khác nữ quyến đã hâm mộ lại ghen ghét, Dương gia thật là con cháu thịnh vượng. Phải biết rằng, thành thân 2-3 năm không có tin tức người có khối người. Mà Dương gia tức phụ cơ hồ đều là vào cửa mấy tháng liền có mang, Tiêu Vãn Tuyết cùng Dương Thành Dung thành thân sớm, nghe muội muội nói qua sinh ra sớm hài tử sẽ thương cập Tiêu Vãn Tuyết thân thể, bởi vậy hai vợ chồng mới chậm lại muốn hài tử, mà Nam Cung Lăng Yên cùng Dương Thành Tuyên là chính mình không nghĩ quá sớm muốn hài tử, còn lại mấy cái Dương gia con dâu xác thật vào cửa không mấy tháng liền có, như thế, nào có thể không cho nhân tâm sinh ghen ghét. Đương nhiên nào đó khôn khéo phu nhân trong lòng thầm nghĩ, Dương gia thánh quyến chính long, không có gì bất ngờ xảy ra nói thần vương phi nhất định là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, Dương gia nhi lang đều đã thành thân hoặc đính hôn thả cuộc đời này chỉ có một thê, hiển nhiên không có hy vọng, bất quá Dương gia đời cháu có thể à, thần vương phi như vậy để ý nhà mẹ đẻ, khẳng định sẽ che chở cháu trai nhóm, đến lúc đó nhiều ít cũng sẽ ban ơn cho cháu trai nhóm nhặt ra. Quan trọng nhất chính là, Dương gia gia phong hảo, trưởng bối dày rộng, chị em dâu hòa thuận, hơn nữa có gia huấn nam tử 30 vô tử mới có thể nạp tiếp, trừ phi là không thể sinh, nếu không cả đời đều sẽ hạnh phúc mỹ mãn, thiệt tình vì cháu gái tốt tổ phụ tổ mẫu, tự nhiên hy vọng cháu gái có thể gả tiến Dương gia. Nếu biết được cháu trai nhóm còn như vậy tiểu đã bị người nhớ thương, Dương Ngộng Trần chắc chắn dở khóc dở cười. Từ đem U Minh Cung, Minh Kiếm Sơn Trang giao cho Dương Thành Tuyên cùng Dương Thành Vũ lúc sau, bất chỉ không cùng Thiệu Lao gia tử liền vân du tứ hải, Dương Tông nhuận trăng tròn, hai người nghe tin tới rồi, lúc này chính đấu đồ tôn. Tiên viện bọn nam tử nghe được hai cái tin vui, đều bị tươi cười rạng rỡ, đối mặt mọi người chúc mừng, Dương gia nam tử cùng Diệp gia người, cùng với Tuyên Bình hầu phụ tử mừng rỡ thấy nhà không thấy mắt. Mà Dương Thành Hoành ngây ngốc một lát, cất bước liền chạy về phòng đi xem thế tử, đậu đến mọi người cười ha ha. Lúc này, hoa phu nhân đem Dương Ngộng Trần lặng lẽ kéo đến bên cạnh, hạ giọng nói, cửu nhi, ngươi cảm thấy Hải Lao cháu gái Hải Nhược Phong thế nào? Ôn nhu nhàn thục thả tài hoa xuất chúng, thực không tồi. Dương Ngộng Trần nhướng mày, nói vậy hoa bá mẫu là coi trọng Hải Nhược Phong. Hoa phu nhân lại hỏi, ngươi cảm thấy Dục Nhi cùng Hải Nhược Phong thích hợp sao? Quả thực là duyên trời tác hợp. Dương Ngộng Trần đúng trọng tâm trả lời, hoa bá mâu tốt nhất hỏi một chút hoa đại ca ý tứ, rốt cuộc sự tình quan hoa đại ca cả đời hạnh phúc, tổng muốn hoa đại ca cảm thấy hảo mới là hảo. Bá mâu hỏi qua Dục Nhi không phản đối. Hoa phu nhân tin phục Cửu Nhi nói hai người thích hợp, kia khẳng định thích hợp, ta chuẩn bị quá mấy ngày liền đi hải ra cầu hôn. Dương Ngộng Trần minh bạch hoa tử dục đối nàng thâm tình hậu nghị, hiện giờ hoa tử dục nguyện ý thành thân, ít nhất mặt ngoài đã bông, mà hoa tử dục là cái có đảm đương, có trách nhiệm tâm nam tử, nếu cưới vợ, liền sẽ kính trọng cùng giữ gìn thê tử, và lại Hải Nhược Phong băng tuyết thông minh, chỉ cần dụng tâm kinh doanh hai người hôn nhân, dần ra tin tưởng hai người nhất định sẽ hạnh phúc. Hảo A, ta cũng chạy nhanh chuẩn bị hạ lễ, bảo đảm hoa đại ca vừa lòng. Kia cảm tình hảo. Hoa phu nhân thấp giọng trêu chọc nói, Cửu Nhi có điều không biết, từ ngươi tặng hai phó tranh chữ cho ngươi bá phụ mỗi ngày đều đại ở thư phòng quan khán, sợ bị người trộm đi. Ha ha ha ha. Dương Ngộng Trần mỉm cười nói, hoa bá phụ thích, hôm nào có rảnh ta lại hỏa mấy phó đưa cho hoa bá phụ. Hắn nha, khẳng định mừng rỡ ngủ không yên. Hoa phu nhân trêu ghẹo. Hai người hiểu ý cười, sau đó trở lại nữ quyến trung gian. Ăn qua cơm chiều. Long Huyền Mặc cùng Dương Ngộng Trần trở lại vương phủ phòng ngủ, một con chim nhi bỗng nhiên phi tiến vào rừng ở Dương Ngộng Trần trên vai, ríu rít kêu một trận, được đến Dương Ngộng Trần mệnh lệnh sau lại bay khỏi. Lúc này trong phòng chỉ có Long Huyền Mặc cùng Dương Ngộng Trần, cùng với Hải Đường ba người, Dương Ngộng Trần nói, Tề Tông Hạo quả nhiên tránh đi những người khác, mang theo hai cái thị vệ chính trộm lén quay về kinh thành, mặt khác còn âm thầm điều phái nhân thủ lại đây. Khóe môi xẹt qua một tia lãnh trách. Tìm chết. Long Huyền Mặc lãnh mị khuôn mặt sâm hàn như băng, Tề Tông Hạo lén quay về kinh thành tất nhiên là vì A Cửu, quả thực đáng chết. Văn Đức không cần vì không liên quan nhân sinh khí, chúng ta chỉ cần phái người gác cửa thành, một khi phát hiện Tề Tông Hạo hành tích, liền nghiêm mật giám thị lên, đến lúc đó làm hắn cùng người của hắn có đến mà không có về. Dương Ngộng Trần ôn nhu khuyên can Long Huyền Mặc, Hải Đường, truyền tin cấp Tề Tông dụ, chúng ta giúp hắn diệt trừ Tề Tông Hạo. Kế tiếp sự tình giao cho hắn xử lý. Hải Đường ngay sau đó lĩnh mệnh rời đi. Đảo mắt thấy Long Huyền Mặc vẻ mặt không vui, Dương Ngộng Trần nghiêng người ở trên mặt hắn rơi xuống một hôn, hảo, vì không liên quan nhân sinh khí không đáng. Hắn tả tâm bất tử, còn vọng tưởng mơ ước ta A Cửu. Ái thê chủ động, Long Huyền Mặc thực hưởng thụ, bất quá trên mặt vẫn như cũ không cao hứng. Rồi tay ôm lấy Long Huyền Mặc cần cổ, Dương Ngộng Trần mổ mổ hắn môi, ô danh chỉ thuộc về lẫn nhau. Ai cũng mơ tưởng tách ra chúng ta. Ngươi là của ta là của ngươi, ai cũng mơ tưởng tách ra. Long Huyền Mặc ôm chặt ái thê tới cái thâm tình nụ hôn dài, thật lâu sau buông ra ái thê, hô hấp thô nặng nói, A Cửu, cho ta sinh cái nữ nhi đi. Ngươi không thích nhi tử. Dương Ngộng Trần nhướng mày. Sinh nhi tử tới cùng hắn đoạt A Cửu, hắn đương nhiên không thích, nhưng này trong lòng lời nói Long Huyền Mặc sẽ không nói cho ái thê, ta không phải không thích nhi tử. Nhưng ta càng thích nữ nhi, một cái cùng A Cửu giống nhau thông tuệ mỹ lệ nữ nhi, lại nói trừ bỏ đại hoàng tỷ, mặt khác mấy nhà toàn sinh nhi tử, chúng ta vẫn là sinh cái nữ nhi hảo. Ân. Dương Mộng Trần đồng dạng thực thích hương mềm ngọt nhu nữ nhi, nàng tuyệt không sẽ làm nữ nhi tượng nàng kiếp trước như vậy cơ khổ. Được đến ái thê đáp ứng, Long Huyền mặc lòng tràn đầy vui mừng, bế lên ái thê đi tạo nữ nhi. Hải gia là chân chính thư hương thế gia, không nói phía trước ra quá bao nhiêu người vật, gần lập tức Hải lão là đế sư lại ngự phong Trung Quốc công, Hải thế tử là từ nhị phẩm Hàn Lâm viện học sĩ, mấy cái huynh đệ cũng là triều đình lương đống, Hải gia có thể nói là thành quý nhân gia. Mà Hải Nhược Phong đoan trang nhã nhặn lịch sự, tứ quốc thi đấu thượng lại biểu hiện không tầm thường, bởi vậy tới cửa cấp Hải Nhược Phong cầu hôn người cơ hồ đạp vỡ Hải gia môn hạm. Hoa phu nhân sợ như vậy hảo con dâu bị cướp đi, hôm sau ăn qua cơm sáng, tự mình cùng nhi tử mang theo xính lễ đi cầu hôn, người trong thỉnh chính là Ninh Thân Vương phu thê. Hải người nhà đối hoa tử dục phi thường vừa lòng, lập tức liền cầm hoa tử dục cùng Hải Nhược Phong thiếp canh đi hoàng giác chùa tìm giác viễn đại sư. Giác viễn đại sư ý kiến phúc đáp duyên trời tác hợp, hai nhà người giai đại vui mừng. Hải Nhược Phong đã năm mãn 16, hoa tử dục tuổi cũng không nhỏ. Hai nhà người thương lượng quyết định hôn kỳ định ở 8 tháng 16. Hoa phu nhân phái người cấp Dương Mộng Trần truyền tin vui, Dương Mộng Trần tỏ vẻ chúc mừng, cũng làm người bắt đầu chuẩn bị hạ lễ. Tháng 6 18, Phó Sở Nghiên sinh cái 7 cân nhiều tiểu tử. Hải lão là Dương Thành Hữu ân sư, Dương gia người cùng Dương Thành Hữu liền thỉnh Hải lão cấp hải tử lấy tên, Hải lão nghĩ đặt tên vì Dương Tông Triệt, nhũ danh ngọt quả. Lễ tắm 3 ngày sau ngày hôm sau. Dương lão gia tử đám người liền khởi hành về nhà, Thẩm Thu Lan lưu lại chiếu cố con dâu cùng tôn tử, Lục Ninh song mới vừa có thai, Dương Thành Hoành tạm thời không đi tuần tra các nơi cửa hàng, liền đại ở kinh thành chiếu cố thế tử. Dương Thành Vũ muốn đốc tạo kiểu mới vũ khí, tự nhiên cùng Lăng Du toàn mẫu tử không đi, Thiệu lão gia tử xem qua đồ tôn sau, cung ất chỉ không lại đi Vân Du. Nhàn rỗi xuống dưới Dương Ngộng Trần kiểm tra các sản nghiệp chứng ngục, nhìn đến ngân hàng sổ sách ghi. Mày nhíu lại, đem Vưu Bảo Thành gọi tới, liền nói ta có chuyện tìm hắn. Không bao lâu, Vưu Bảo Thành đi theo Lục La trở về. Ý bảo Hải Đường đem sổ sách đưa cho Vưu Bảo Thành, Dương Mộng Trần nghi hoặc nói, vì sao này 1-2 tháng nhiều như vậy vật chết, rồi lại có như vậy nhiều tiền trướng, đây là có chuyện gì? Hồi Vương Phi, là cái dạng này. Vưu Bảo Thành giải thích nói, tỉ như vị kia mau họ quan viên. Dùng khế nhà mượn nợ 3.000 lượng bạc cần dùng gấp, chẳng những mất đi phiếu định mức, còn liên lụy đến lần này mưu nghịch đáng chung, trong nhà cơ bản không ai, loại tình huống này có không ít, bởi vậy ta liền đem phòng ở tương đương ở tiền lời. Vưu Bảo Thành theo như lời cơ bản không ai, không phải nói cả nhà đều chết sạch, mà là trong triều không ai làm quan, ở cổ đại có thể trực tiếp bá chiếm này bất động sản. Dĩ vãng những người đó mất đi phiếu định mức thả không có bối cảnh. Tiền trang đều sẽ bá chiếm sao? Dương Mộng Trần nhàn nhạt hỏi. Gật gật đầu, Vưu Bảo Thành tỏ vẻ từ xưa đến nay tiền trang đều là cái này quy củ. Dương Mộng Trần nhíu mày, nhưng thật ra nàng sơ sót, xem ra đến mau chóng tu chỉnh ngân hàng một ít phương án, đỡ phải tái xuất hiện bại lộ. Ngươi tức khắc phái người đi tìm được vị kia mau họ quan viên người nhà, dựa theo kia chỗ tòa nhà chân chính giá trị, khấu trừ mượn tiền bạc cùng lợi tức, còn thừa tiền toàn bộ còn cấp này người nhà. Vưu Bảo Thành hai mắt trợn lên, Vương Phi, khế nhà đã mượn nợ cấp ngân hàng, bọn họ trả không được mượn tiền, phòng ở tự nhiên liền thuộc về ngân hàng, vì cái gì còn muốn huân quý thế gia có rất nhiều cường thủ hào đoạn, mà ngân hàng danh chính ngôn thuận, này đưa tới cửa bạc vì cái gì không cần. Bổn Vương Phi khai quốc gia ngân hàng bất đồng với dĩ vãng những cái đó tiền trang. Dương Mộng Trần ngữ khí cực kỳ nghiêm túc nói, quốc gia ngân hàng chỉ kiếm nên kiếm tiền, tuyệt không đi đường ngang ngõ tắt. Liên tính vay tiền nhân xâm cùng mưu nghịch, kia cũng là bọn họ sự, nếu triều đình hạ chỉ xung công, liền đem phòng ở cầm đi còn cấp triều đình, nếu không xung công, nên bọn họ bạc liền phải còn cho bọn hắn, nếu bọn họ muốn trở về phòng tử, liền tính là giá cao, cũng muốn đem phòng ở chuộc lại tới còn cho bọn hắn, đây là cơ bản nhất danh dự, nếu là không có tốt đẹp danh dự, về sau ai còn sẽ đến ngân hàng. Nhớ kỹ, bổn vương phi lời nói, ngươi chỉ có thể vâng theo. Không được có dị nghị, niệm ở ngươi là vi phạm lần đầu, lần này liền phạt ngươi 1 tháng tiền công, như có lần sau lập tức sa thải. Vưu Bảo Thành tự nhiên không dám làm trái Dương Mộng Trần, vội vàng cung kính đáp lời lập tức trở về xử lý. Vây vây tay ý bảo Vưu Bảo Thành đi làm việc, Dương Mộng Trần nhìn hắn rời đi bóng dáng, nói đến cùng là nàng không có chế định hảo kỹ càng tỉ mỉ điều lệ chế độ, đảo cũng không thể toàn quái Vưu Bảo Thành. Bất quá Vưu Bảo Thành làm trái nàng mệnh lệnh xác thật có sai, chỉ mong Vưu Bảo Thành có thể lấy làm cảnh giới, rốt cuộc Vưu Bảo Thành là một nhân tài. Đương Vưu Bảo Thành đưa tới 3.602 ngân phiếu, vị kia mau họ quan viên người nhà nhóm tất cả đều vẻ mặt không thể tin được, cứ việc trong nhà xác thật nhu cầu cấp bách bạc, vẫn cứ không dám tiếp nảy ngân phiếu. Vưu Bảo Thành kiên nhẫn giải thích nói, dựa theo ngân hàng chế độ, chúng ta đánh giá quá các ngươi phòng ở, tổng cộng giá trị 7.200. Khấu trừ mượn tiền 3.000 lượng bạc cùng 400 cùng có lợi tức, còn thừa 3.602, đây là ngân phiếu, các ngươi thu hảo. Kia người nhà vẫn là không dám tiếp. Phía trước chúng ta chủ tử có việc trì hoãn, chúng ta cũng không dám làm chủ, hiện tại chủ tử lên tiếng, chúng ta tự nhiên muốn dựa theo chế độ làm việc, các ngươi không cần lo lắng, sẽ không có việc gì. Vưu Bảo Thành ý vị thâm trường nói, lại nói các ngươi cũng không có gì đáng giá chúng ta mưu hại sao. Cảm ơn đại trưởng quầy. Kia người nhà lúc này mới kinh sợ mà tiếp nhận ngân phiếu. Vưu Bảo Thành lấy ra một bộ công văn làm cho bọn họ ký tên, theo sau liền rời đi. Thằng đến nhìn không tới Vưu Bảo Thành đám người thân ảnh, kia người nhà rốt cuộc yên lòng, chạy nhanh cầm tiền mua mễ mua thuốc, hơn nữa gặp người liền nói khởi chuyện này. Mặt khác đồng dạng tình huống nhân ra bắt được ngân hàng cấp bạc, tất nhiên là vui sướng không thôi, thẳng than hoàng gia ngân hàng danh dự hảo. Có những người này tuyên truyền, hoàng gia ngân hàng lập tức liền lan truyền mở ra, xác nhận tin tức là thật sau. Rất nhiều người đều chạy đến hoàng gia ngân hàng tới tổn tiền hoặc là mượn tiền. Hoàng gia ngân hàng danh dự hảo, đương nhiên chủ yếu là phía sau màn chủ nhân là thần vương phi, bọn họ yên tâm. Dương Mộng Trần khiêm tốn thỉnh giáo Ninh Thân Vương cùng lễ bộ quan viên, tiến thêm một bước đem ngân hàng điều lệ chế độ tế hóa cùng hoàn thiện, sau đó làm Vưu Bảo Thành cùng Quý Tùng nghe công bố đi xuống. Yêu cầu nhân viên công tác cần thiết dựa theo chế độ làm việc, tự nhiên mà vậy hoàng gia ngân hàng sinh ý càng ngày càng rực rỡ. Đồng thời hoàng gia từ thiện sẽ tận khả năng mà trợ giúp một ít không nhà để về người, trấn an vô tội ba cánh, vô hình chung nhiều ít tiêu trừ lần này nội loạn tạo thành ảnh hưởng, thậm chí còn cấp hoàng thượng cùng triều đình thắng được các bá tánh càng nhiều kính phục cùng ủng hộ. Tĩnh Lương đệ phảng phất nhân gian bốc hơi lên, trước sau tìm không thấy này tung tích, càng không có cùng Tĩnh Vương liên lạc. Lận Hy Kỳ bên kia cũng không hề tiến triển, nếu bất tận sớm diệt trừ này hai đại thai hoàng ngầm, khó tránh khỏi sẽ lại lần nữa phát sinh hạo kiếp, bởi vậy Long Huyền Mặc cùng Lận Hy Kỳ vội vàng phái người âm thầm truy tra hai cái thủ lĩnh. Tề Tông Hạo lén quay về kinh thành, bất quá hắn thực giảo hoạt, chẳng những dịch dung, còn không có vào kinh, trong lúc nhất thời nhưng thật ra cha không đến hắn tránh ở nơi nào. Nghe được Lục La nói Long Huyền Mặc đã trở lại, Dương Mộng Trần buông trong tay sổ sách, đứng dậy đón nhận trước, lại nhìn đến đi vào tới Long Huyền Mặc giữa mày chứa ngưng trọng, Dương Mộng Trần ánh mắt hơi lóe, phất tay ý bảo Hải Đường đám người lui ra, đi theo Long Huyền Mặc đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, lại đổ ly trà nóng đưa cho hắn. Long Huyền Mặc tiếp nhận chung trà đưa tới bên miệng, không biết sao không uống, ngược lại lại đem chung trà thả lại trên mặt bàn, đối mãn nhãn quan tâm nhìn chính mình Dương Mộng Trần thấp giọng nói, Long Diệc Xanh ở tông nhân phủ sợ tội tự sát. Dương Mộng Trần nhướng mày, em đẹp hắn vì sao sẽ đột nhiên sợ tội tự sát? Long Diệc Xanh hạ độc mưu hại hoàng thượng, cấu kết võ quốc công mưu triều xoán vị tội ác tày trời, chính là hoàng thượng niệm cốt nhục thân tình vong khai một mặt, chỉ đem Long Diệc Xanh trung thân cầm tù tông nhân phủ. Nói đến cùng, hoàng thượng trung quy không phải máu lạnh vô tình người. Phù hoàng nguyên bản tính toán đem Long Diệc Xanh đưa đi bí mật căn cứ. Long Huyền Mặc thanh âm trầm thấp, không nghĩ tới Long Diệc Xanh nghe nói Trịnh gia mãn môn sao trảm. Đức Tần ở lãnh cung tự sát sau, không những không biết hối cải, còn cả ngày nguyền rủa phụ hoàng, thậm chí âm thầm liên lạc còn sót lại thế lực vọng tưởng Đông Sơn tái khởi. Văn Uyên Phụng chỉ đem Long Diệc Xanh cứu sát, mà phụ hoàng hạ chỉ sau liền một người nhốt ở Cẩn Chính Điện cả ngày không ăn không uống. Kỳ thật phụ hoàng thiệt tình sủng ái bọn họ huynh đệ tỷ muội mấy cái, hắn tuy rằng thường xuyên chống đối cãi lời phụ hoàng, trong lòng lại rất kính trọng cùng nhu mộ phụ hoàng, nhìn đến phụ hoàng như vậy khổ sở, hắn trong lòng thật không dễ chịu. Dương Mộng Trần nghe Long Huyền Mặc đề cập quá, khai quốc hoàng đế sợ hoàng gia huyết mạch tương tàn, vì thế thành lập một bí mật căn cứ, lịch đại tranh chữ thất bại hoàng gia con nối dõi, chỉ cần phù hợp điều kiện, cuối cùng đều sẽ đưa đi nơi đó vượt qua quãng đời còn lại, bất quá không khỏi đời sau con cháu biết được bí mật này căn cứ, lại mưu phản khi liền không chỗ nào cố kỵ, bởi vậy chỉ có lịch đại hoàng đế biết được, bởi vậy có thể thấy được hoàng thượng từ phụ chi tâm, đáng tiếc long. Diệp Xanh không tiếc phúc. Phụ hoàng tâm tính cứng cỏi, có thời gian ngươi cùng ngũ hoàng đệ nhiều bồi bồi phụ hoàng, tin tưởng không cần bao lâu phụ hoàng liền nhất định sẽ bông, ngươi đừng quá lo lắng. Dương Ngộng Trần ôn nhu khuyên giải. Long Huyền Mặc nhấp môi không nói chuyện, bất quá hơi hơi gật gật đầu. Dương Ngộng Trần hỏi, cái kia Văn Uyên là ai? Phụ hoàng ở mỗi cái hoàng tử bên người đều an bài có mưu sĩ, đồng thời cũng là ám cọc, Thái Bình khi những người đó sẽ tận tâm phụ tá, một khi nên vị hoàng tử nguy hại đến triều đình, những người đó liền sẽ tùy thời chu sắt nên vị hoàng tử, Văn Uyên là Long Diệp Xanh mưu sĩ. Long Huyền Mặc không có dấu diếm, chỉ là đương sự dễ dàng tra không ra manh mối, ta cũng là tình cờ gặp gỡ hạ mới nhận thấy được việc này. Người bên cạnh ngươi là Khương Trọng Hân. Dương Mộng Trần trong lòng thầm nghĩ, khó trách lịch đại hoàng đế có thể khống chế thiên hạ, nguyên lai sớm liền mưu hoa chu đáo chặt chẽ. Long Huyền Mặc gật đầu đáp lại. Lại nói tiếp Khương Trọng Hân hồi kinh có không ít nhật tử, ta còn không có gặp qua hắn. Dương Mộng Trần thuần túy là tò mò, rốt cuộc Long Huyền Mặc nói qua Khương Trọng Hân chỉ so hắn lớn hơn 2 tuổi, năm đó gặp được Long Huyền Mặc khi mới 12 tuổi, như vậy tuổi đã bị hoàng thượng phái đến Long Huyền Mặc bên người, đủ thấy này đa mưu túc trí, nàng thật sự có chút tò mò. Ai từng tưởng Long Huyền Mặc lập tức đánh nghiêng bình giấm chua, hắn chính là một cái tính tình quái dị kỳ ba, ngươi vẫn là đừng thấy hắn hảo, đỡ phải bị hắn tức chết. Dương Mộng Trần không muốn thấy Khương Trọng Hân, chỉ là cố ý dẫn dắt rời đi Long Huyền Mặc lực chú ý, hiện tại xem hắn bộ dáng, hiển nhiên ăn qua Khương Trọng Hân mệt thả không ngừng một lần, trong lòng kinh ngạc cảm thán Khương Trọng Hân cũng dám ở lão hổ trong miệng nổ răng, mặt ngoài chút nào không hiện, đồng thời tỏ vẻ khẳng định sẽ không thấy Khương Trọng Hân. Long Huyền Mặc đều không phải là lo lắng cái gì, mà là Khương Trọng Hân là cái cờ nghệ người yêu thích, từ nghe nói A Cửu thắng chân lão gia tử, trở về liền quân lấy hắn tưởng cùng A Cửu đánh cờ một ván, hắn đều lấy A Cửu công việc bề bộn cự tuyệt, bất quá Khương Trọng Hân tuyệt không sẽ hết hy vọng, đặc biệt vô luận thắng thua, Khương Trọng Hân nhất định sẽ 3 lần 4 lượt nghĩ cách lại tìm A Cửu đánh cờ, vì thế tận hết sức lực nói Khương Trọng Hân dèm pha, cần phải ngăn cách A Cửu cùng. Khương Trọng Hân. Không nghĩ tới Khương Trọng Hân thật đúng là cái kỳ ba, Dương Mộng Trần nghe được là mùi ngon, thỉnh thoảng ha hả bật cười. Mà giờ phút này kinh thành nơi nào đó trong nhà, Khương Trọng Hân không ngừng đánh hát xì, trong miệng âm thầm nói thầm, đến tột cùng là ai ở sau lưng nói hắn nói bậy. Nửa đêm thời gian, một đạo hắc ảnh tránh đi trong phủ thị vệ, lặng yên không một tiếng động lẻn vào Tĩnh Vương phủ Tĩnh Vương phòng ngủ bên trong. Mặc dù là an nghỉ Tĩnh Vương cũng thời khắc bảo trì cảnh giác, nhận thấy được trong phòng khác thường, một bên trầm giọng quát, người nào? Một bên nhanh chóng nắm lên gối đầu hạ trùy thủ, gắt gao nắm ở trong tay. Tĩnh Vương không cần kinh hoảng, bổn hoàng tử cố ý đến thăm Tĩnh Vương. Hắc ảnh thong thả ung dung trả lời. Nghe ra người tới thanh âm, Tĩnh Vương đem trùy thủ thả lại dưới gối, xúc lên giường màn, mặc tốt giày, gỡ xuống treo ở bên cạnh giá gỗ thượng áo ngoài mặc hảo, lúc này mới đi đến bên cạnh bàn, bật lửa trên bàn ngọn nến. Nhìn đứng ở bên cửa sổ người chào phung nói, đã là người quen, nhị hoàng tử hà tất còn che mặt. Trong mắt xẹt qua một tia lạnh băng lệ khí, người tới vẫn là giơ tay bóc đi trên mặt hắc sa, rõ ràng là trộm lén quay về kinh thành Tề Tông Hạo. Nói đi, nhị hoàng tử đêm khuya tiến đến tìm bổn vương, là vì chuyện gì? Tĩnh Vương nói thẳng hỏi. Phu hoàng này phiên đại rửa sạch, làm cho trong triều quan viên mỗi người cảm thấy bất an, liền hắn cũng là phá lệ tiểu tâm cẩn thận. Sợ khiến cho phụ hoàng chú ý, nếu phụ hoàng biết hắn cùng Tây Lương nhị hoàng tử đêm khuya gặp mặt, khẳng định sẽ có điều hoài nghi cùng nghi kỵ, này nhưng với hắn trăm hại không một lợi. Ngồi ở Tĩnh Vương đối diện, Tề Tông Hạo không có quanh co lòng vòng, bổn hoàng tử lần này tới là cùng Tĩnh Vương nói tần hợp tác. Lần trước như vậy tuyệt hảo cơ hội, đáng tiếc lại bị Thu Hinh công chúa làm tạp. Tĩnh Vương nhíu môi. Hắn ước gì Tề Thu Hinh gả tiến thần vương phủ, Tề Thu Hinh là Tây Lương công chúa. Thần vương đánh không được càng sát không được, chỉ có thể tượng Bồ Tát giống nhau cùng, thần vương sức đầu mẹ chán, hắn mới có cơ nhưng sớn, bởi vậy mới đồng ý cùng nhị hoàng tử hợp tác, kết quả lại sắp thành lại bại, còn làm hắn tổn thất một viên thật vất vả bố trí quân cờ, nhị hoàng tử càng là một câu không nói liền ly kinh về nước, hắn trong lòng đương nhiên không thoải mái. Tề Tông Hạo khuôn mặt hát trầm, Tĩnh Vương, một cái hèn mọn đê tiện, lại vô quyền vô thế hoàng tử dám ở trước mặt hắn làm càn. Quả thực tìm chết. Nhìn đến Tề Tông Hạo ánh mắt âm lệ, cả người tràn ngập băng hàn chi khí, Tĩnh Vương trong lòng không ngờ, nhưng là hắn còn muốn dựa vào Tề Tông Hạo giúp hắn mưu đoạt ngôi vị hoàng đế, tự nhiên không dám đắc tội Tề Tông Hạo, vì thế mềm ngữ khí, không biết nhị hoàng tử tưởng cùng bổn vương nói tân hợp tác là cái gì. Ngươi hiệp trợ bổn hoàng tử mang đi thần vương phi, bổn hoàng tử bảo ngươi đăng cơ vi đế. Tề Tông Hạo hoàn toàn chính là mệnh lệnh khẩu khí. Tĩnh Vương ngẩn ra, ra vẻ nghi hoặc nói, thần vương phi đã là phụ nữ có chồng, nhị hoàng tử còn nhìn chúng thần vương phi. Từ thần vương phi một tay quỷ thần khó lường cơ nghệ, đủ để chứng minh thần vương phi tâm tư kín đáo, hơn nữa thần vương phi thông tuệ có khả năng thả tài hoa hơn người, sau lưng còn có cái Khánh An Quốc, có thể nói được đến thần vương phi, là có thể đủ xưng bá thiên hạ, bổn vương so ngươi càng muốn được đến thần vương phi, sao có thể bạch bạch đem thần vương phi tặng cho ngươi, thật đương bổn vương là ngốc tử không thành. Bổn hoàng tử xác thật đối thần vương phi nhất kiến trung tình, nếu không chiếm được thần vương phi, sẽ là bổn hoàng tử cả đời ăn năn. Tề Tông Hạo biết được Tĩnh Vương đồng dạng mơ ước thần vương phi, nói như vậy chính là cảnh cáo Tĩnh Vương không cần không biết tự lượng sức mình cùng hắn đoạt, nếu không hậu quả Tĩnh Vương gánh vác không dậy nổi. Nghe ra Tề Tông Hạo ngôn ngữ ẩn hàm chi ý, Tĩnh Vương trong lòng lửa giận vạn trượng, cũng may còn có hai phân lý trí, nếu như bằng không hắn nhất định đường trường giết cái này mặt dày vô sỉ đồ vật. Bổn vương nguyện ý hiệp trợ nhị hoàng tử, chính là thần vương phi vẫn luôn đại ở trong phủ không ra khỏi cửa, mặc dù ra cửa cũng là cao thủ vân hầu, còn có một lang một mãng xà một tấc cũng không rời, căn bản vô pháp tiếp cận thần vương phi. Ngươi chỉ cần đem thần vương phi dẫn ra phủ, còn lại bổn hoàng tử đều có định đoạt. Tề Tông Hạo không để bụng nói, mặt khác phái 50 cái tinh binh cung bổn hoàng tử sử dụng. Thịnh vương tức giận đến hộc máu, mặt ngoài lại đáp ứng xuống dưới. 7 tháng sơ 7 là cái ngày lành. 7 tháng sơ 7 từ trước đến nay là nam nữ gặp gỡ hoặc đính ước chi ngày cưới. Tề Tông Hạo ý tứ không cần nói cũng biết, Tĩnh Vương trong lòng bốc cháy lên hừng hực lửa giận, đang muốn nói cái gì, Tề Tông Hạo đột nhiên đứng lên nhảy hướng cửa phòng, bay nhanh mở ra cửa phòng lao ra đi, trong chớp mắt trong tay bắt lấy một nữ tử trở về, không chút nào thương hương tiếc ngọc mà thật mạnh ném tới Tĩnh Vương trước mặt. Anh chắc phi. Thấy rõ nữ tử dung nhan, Tĩnh Vương sắc mặt khẽ biến, như vậy vãn ngươi như thế nào sẽ ở bên ngoài. Anh Trác Phi tái nhợt mặt, phủ phục quỳ xuống đất khổ cầu nói, thiếp thân tới cấp vương gia đưa ăn khuya, thiếp thân cái gì đều không có nghe thấy, cầu vương gia tha mạng. Thần sắc lo sợ không yên bất lực, khóc đến như hoa đảo gặp mưa nhu nhược động lòng người. Tĩnh Vương còn chưa nói lời nói, liền nghe thấy răng rắc một tiếng, anh Trác Phi nghiêng đầu ngã trên mặt đất, đã là hồn quy địa phủ. Mà Tề Tông Hạo lấy ra khăn gấm xoa xoa tay, tùy tay đem khăn gấm ném tới trên mặt đất, thật sâu nhìn nhìn Tĩnh Vương, nhớ kỹ, 7 tháng sơ 7. Nói xong, nháy mắt biến mất vô tung. Sắc mặt dữ tợn mà bắt lấy một con chén trà, sinh sôi đem chén trà nghiết đến dập nát, làm lơ lòng bàn tay gắt gao vết máu. Tĩnh Vương nghiến răng nghiến lợi nói, Tề Tông Hạo, sớm muộn gì có một ngày, bổn vương muốn cho ngươi quỳ gối bổn vương dưới chân. Đem bổn vương tối nay sở chịu khinh nhục gấp 100 lần còn cho ngươi. Trầm thấp trong thanh âm lộ ra phệ cốt hận ý, giống như một con bị thương rít gào cô lang, tùy thời muốn chọn người mà phệ. Ta từ nhỏ dạy dỗ ngươi, chỉ có nhận thưởng nhân sở không thể nhẫn, cuối cùng mới có thể trở thành nhân thượng nhân, xem ra ngươi đều quên mất. Một đạo lạnh nhạt thanh âm bỗng nhiên vang lên. Theo thanh âm nhìn lại, nhìn đến đứng ở nơi nào đó góc tường ám ảnh chung người, Tĩnh Vương âm trầm khuôn mặt tức khắc lơi lỏng. Dơ lên một tia nhu mộ chi tình, mẫu phi khi nào hồi kinh thành. Sao không thông chi nhi thần một tiếng, nhi thần hảo đi tiếp ngài. Ta trở về là vì ngươi. Làm như không thấy Tĩnh Vương trên mặt nhu mộ chi tình, Tĩnh Lương đệ lạnh lùng nói, nếu Tề Tông Hạo muốn thần vương phi, ngươi liền giúp người thành đạt, bất quá giao cho hắn chỉ có thể là một khối thi thể. Mẫu phi Tĩnh Vương thần sắc kỳ biến. Câm mồm. Lạnh giọng đánh gãy Tĩnh Vương, Tĩnh Lương đệ ngữ mang trào phúng. Đừng nói cho ta, ngươi cũng coi trọng thần vương phi. Từ nhỏ Tĩnh Lương đệ liền đối Tĩnh Vương cực kỳ nghiêm khắc, đến nỗi Tĩnh Vương đánh đáy lòng sợ hãi Tĩnh Lương đệ, bởi vậy vừa nghe Tĩnh Lương đệ tức giận, bản năng cúi đầu, nhi thần không có. Tốt nhất không có. Ngươi phải hiểu được ta đều là vì ngươi hảo, thần vương phi là ngươi đăng cơ vi đế lớn nhất chướng ngại, ngươi cần thiết không tiếc hết thể diệt trừ, nếu không liền sẽ rơi vào cùng Đoan Vương giống nhau kết cục. Nhi thần cần tuân mẫu phi chi mệnh. Ngươi hảo hảo chuẩn bị, lần này cần phải muốn cho thần vương phi vĩnh viễn biến mất. Tĩnh Lương đệ xoay người rời đi. Mẫu phi. Tĩnh Vương ngẩng đầu vội vàng nói, mẫu phi đi nơi nào? Tĩnh Lương đệ cũng không quay đầu lại, ta đi an bài nhân thủ, đến lúc đó đang âm thầm chi viện ngươi, nhớ kỹ, từ xưa người làm đại sự, cũng không sẽ xử trí theo cảm tính. Nói xong, phi thân rời đi. Xử trí theo cảm tính. Ha ha ha ha. Nhìn Tĩnh Lương đệ biến mất phương hướng, Tĩnh Vương trên mặt không biết là khóc là cười, thanh âm chứa đầy bi thương tự dễ ước. Thật lâu sau, Tĩnh Vương thu hồi ánh mắt, vẫn luôn ngồi ở bên cạnh bàn bất động, lay động ánh nến cho đến bình minh còn chưa tắt. Lúc này ngoài phòng truyền đến quản gia thanh âm, vương gia, vương phi cầu kiến. Liễm đi phiền loạn nỗi lòng, Tĩnh Vương thổi tắt trên bàn ánh nến, chán ghét nhắc tới anh chắc phi thi thể ném vào mật thất bên trong, lúc này mới mở ra cửa phòng. Nhìn nhìn dung nhan bình tĩnh Tô Khê Nhiễm, còn có thần sắc hoảng loạn quản gia, cùng với khóc sướt mướt anh Trác Phi nha hoàn, đáy mắt hiện lên một tia lệ khí. Vương gia, Thúy Hương tới báo nói anh Trác Phi đột nhiên không thấy. Tô Khê Nhiễm thanh âm thanh lanh nói, thần thiếp phái người tìm khắp vương phủ cũng không thấy anh Trác Phi, đặc tới thỉnh vương gia định đoạt. Anh Trác Phi rốt cuộc thượng hoàng gia ngọc điệp, nếu có chuyện gì thế tất kinh động trong cung. Việc này bổn vương sẽ tự xử lý. Ngươi quản hảo nội trạch, ai dám truyền ra phủ đi, trượng sát. Thính vương trầm giọng mệnh lệnh. Tô Khê Nhiễm lòng có nghi ngờ, trên mặt không hiện, đáp lại sau mang theo nha hoàn hành lễ rời đi. 7 tháng sơ 7, Dương Ngộng Trần đang ở xử lý vương phủ nội vụ, Hạ Tuấn Nguyên lãnh một cái nha hoàn vội vã tiến đến.